Đô thị chi bất tử thiên tôn chương 1, trở về nhân gian. Thiên địa sơ khai, vạn vật nảy sinh, lịch sử mênh mông, như biển gầm lại tựa như núi vỡ, cô tịch trôi qua thời gian vô tận. Người sống một đời, cây cỏ sống một mùa thu, từ Giáng sinh đến chập tối, cho đến hóa thành khô xương, đây là số mệnh của người phàm. Đế hoàng thời xưa, cả người ốm đau, vì cầu bất tử, bái thương thiên, tìm trường sinh, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành một bộ xương khô, vùi sâu vào trong đất vàng. Sinh lão bệnh tử, phàm nhân bi ai, không người nào có thể đánh vỡ luật thép này. Đoạn Tràng Sơn, núi cao vạn trượng, nguy nga cao kinh người, là một trong bát đại kỳ sơn thế giới, ở trong lãnh thổ Hoa Hạ. Cả ngọn núi dốc đứng, trơn trượt như bôi dầu, phi điểu không rơi, mãnh thú vô tung, nếu người phàm muốn trèo lên đỉnh núi, bất quá chỉ là mơ mộng hảo huyền, từ điểm này cũng có thể nhìn ra thế núi hiểm trở tột cùng. Đỉnh Đoạn Tràng Sơn, gió bắc lạnh thấu xương. Diệp Hiên quan sát biển mây bao la, trong mắt có vẻ cô tịch cùng tang thương vô tận, giống như vạn sự vạn vật trên đời cũng không thể gây nên chút sống cho hắn. Thời gian trôi nhanh, tuế nguyệt vội vã, thế mà 4 năm đã qua đi, mọi người. Còn nhớ ta không? Hoặc là, sớm đã cho rằng ta bị vùi sâu vào trong đất vàng. Diệp Hiên có một bí mật lớn bằng trời, hắn vốn là người bệnh bạch cầu thời kỳ cuối, là một kẻ chắc chắn phải chết. 4 năm trước hắn rời khỏi đô thị sầm uất đi tới Đoạn Tràng Sơn, muốn ở đây đến cuối đời, nhưng trời xanh lại cho hắn một cơ hội, mở ra cho hắn một cánh cửa phủ đầy bụi, làm cho hắn sống đến bây giờ. Không, không chỉ là sống sót, thời gian 4 năm trôi qua, Diệp Hiên đạt được một ít gì đó, cũng mất đi một ít gì đó, lấy được là lực lượng, mất đi. Có lẽ là lòng thương hại đã từng có. Trời sinh vạn vật đều có sinh tử, hôm nay Diệp Hiên phá kén thành bướm, trọng sinh thành người. Ùng ùng. Như sóng to gió lớn, lại tựa như loạn thạch xuyên qua khoảng không, ngay khi tiếng nói Diệp Hiên vừa vang lên, tia sét cắt ngang khoảng không, hàng vạn hàng nghìn tia sét giăng khắp nơi ở trong tầng mây, sâu trong Đoạn Tràng Sơn càng truyền đến hàng vạn hàng nghìn tiếng thú hống, giống như đang nhân chứng lời thề của Diệp Hiên. Mây gió hội tụ, lôi đình trên không. Diệp Hiên bước ra một bước, hư không nổi lên sóng lớn vô tận, cả người dĩ nhiên hóa thành một tia sáng, biến mất trên đỉnh Đoạn Tràng Sơn. Hàng phong gào thét, tuyết rơi bàn bạc, trời đang vào mùa đông, người đi nói tốt năm tốt ba, trên đường cũng rất ít xe cộ, một thân ảnh tiêu điều đi về phía trước trong thời tiết tuyết bay đầy trời. Hoa tuyết bay lượn phiêu linh không ngừng rủ xuống trên áo Diệp Hiên, thân thể đơn bạc vững vàng đi về phía trước, cho đến Diệp Hiên khi dừng lại đã đứng ở trước cửa một bệnh viện. Thành phố Giang Nam, bệnh viện nhân dân đệ nhất. Một tấm biển, nên trắng chữ đen, chiếu vào trong mắt Diệp Hiên. 4 năm, ta lại về tới đây. Diệp Hiên khẽ nỉ non, trong mắt có một tia đau khổ xẹt qua. 4 năm trước, hắn mắc bệnh nan y, tiến hành trị liệu ở bệnh viện này, càng tiêu hết thảy tích xúc trong nhà, nhưng cuối cùng cũng chỉ nhận được một sổ khám bệnh phải chết. Diệp Hiên nhớ rõ, ánh mắt tuyệt vọng của mẹ, em trai nắm chặt hai quyền, em gái khóc đỏ hai mắt. Còn có người cha lạnh lùng vô tình kia đưa tới một phong thư. Cũng trong một ngày kia, Diệp Hiên thừa dịp đêm tối trốn ra khỏi bệnh viện, bởi vì hắn không muốn chết ở trước mặt người thân của mình, để bọn họ khổ sở khi mình ra đi. Lại về chốn cũ, cảnh còn người mất. Thời gian 4 năm trôi qua, không có ai biết hắn từng trải cái gì, hắn có thể sống đến bây giờ, chính là đi ra từ bên trong biển máu xương trắng, những chuyện đã từng trải qua không thể diễn tả bằng lời. Như con thuyền nhỏ trên biển máu, dùng hết can đảm, gian nan dãy dụa ở sống và chết, sống lại từ bên trong rách nát và tịch diệt. Máu, máu tươi vô tận. Thê lương mà mỹ lệ. Diệp Hiên ngẩn ngơ, cuộc sống 4 năm trải qua giống như ác mộng màu máu, hắn rơi vào trong hồi ức thật sâu, biểu tình trên mặt khi thì vặn vẹo, khi thì bạo ngược, cho đến khi một tiếng nói đột ngột truyền đến mới để cho hắn thông suốt tỉnh dậy. Này, tiểu tử, trời lạnh như thế đừng đứng ở ngoài đường, có phải cậu gặp chuyện gì khó khăn hay không? Một người đàn ông mặc đồng phục an ninh khoảng 50 tuổi mở cửa phòng an ninh, bước nhanh tới chỗ Diệp Hiên. Lão nhân, tôi không sao đâu, xin hỏi bác sĩ Hạ Thu có ở đây không? Diệp Hiên hỏi. Cậu nói là Hạ Thu chủ nhiệm. Tới, vào nhà trước lại nói. Người bảo vệ trong cửa vừa nói chuyện, vừa kéo Diệp Hiên đi vào trong phòng canh cổng, cho đến khi hai người đi vào trong phòng, không để gió lạnh, tuyết phía ngoài ảnh hưởng. Do ở ngoài có gió mạnh và tuyết rơi nhiều, người bảo vệ cũng không có nhìn rõ ràng quần áo Diệp Hiên, vừa nhìn mới phát hiện, người tuổi trẻ trước mắt, sợi tóc dính đầy bụi trắng, người mặc một áo lót màu đen, điều này làm cho ông nhướng mày. Tôi chắc đã già thật rồi, không thể so được với mấy người tuổi trẻ thời đại này của các cậu, trời đông giá rét mà cậu mặc bộ đồ như không mặc, sao không mặc thêm đồ giữ ấm ở bên trong, nếu thân thể nhiễm bệnh, thì chính cậu chịu khổ chứ ai vào đây. Ông lão lắc đầu thở dài, chỉ nghĩ Diệp Hiên là thanh niên đi theo trào lưu. Diệp Hiên cười nhạt một tiếng, từ khi hắn đi ra Đoạn Tràng Sơn, một khắc cũng không có dừng lại nghỉ, thẳng đến thành phố Giang Nam, y phục trên người tự nhiên cũng không có thay đổi, quả thực có vẻ hơi khác loại. Chỉ là Diệp Hiên cũng không có giải thích, hắn cũng không thể nói cho ông lão về chuyện mình đã trải qua 4 năm này. Ông lão, có thể giúp tôi liên hệ bác sĩ Hạ Thu không? Diệp Hiên nói thẳng vào vấn đề. Được, cậu chờ một lát. Ông lão cũng không lải nhải, trực tiếp cầm lấy điện thoại trên bàn gọi. Trong phòng làm việc của chủ nhiệm, Hạ Thu đang ở quan sát ca bệnh trong tay, theo điện thoại bên cạnh vang lên, bà thuận tay tiếp lấy. Alo? Hạ chủ nhiệm à? Có người tuổi trẻ muốn tìm cô. Người đó tên gọi là gì, có hẹn trước không? Hạ Thu thân là bác sĩ chủ nhiệm bệnh viện, mỗi ngày sẽ tiếp đãi rất nhiều người thân của bệnh nhân, nghe có người muốn tìm mình, tự nhiên cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Đúng rồi, cậu tên gì? Đầu dây điện thoại bên đây truyền đến lời của ông lão giả. Diệp Hiên, Diệp là lá trúc, Hiên là hiên viên. Răng rắc. Chợt, ly nước trong tay Hạ Thu lặng yên rơi xuống đất, phát ra tiếng thủy tinh vỡ nát, cả người cũng hoàn toàn dại ra. Này, alo, Hạ chủ nhiệm cô làm sao? Bên đây điện thoại, ông lão hỏi thăm. Không thể. Không thể. Tuyệt đối không thể. Làm sao? Dẫn cậu ta đến gặp tôi. Hạ Thu cắn chặt hai môi, lời nói trong miệng gián đoạn, nếu tỉ mỉ nghe sẽ phát hiện, trong âm điệu lời của bà hiện ra sự khiếp sợ. Không trách Hạ Thu kinh hãi, bởi vì bà vĩnh viễn cũng quên hình ảnh không đồng nhất trước kia. 4 năm trước, một thiếu niên nằm trên giường bệnh, khi bà lần đầu tiên hỏi ý tên của cậu ta đã trả lời như vậy. A Di, tôi gọi Diệp Hiên, Diệp của lá trúc, Hiên của hiên viên. Người mắc bệnh nan y, đã đến tuyệt lộ, người đó chẳng qua chỉ là thiếu niên gần 14 tuổi, lại có thể cười đối mặt với sống chết, cái này đổi thành bất kỳ một người trưởng thành nào, chỉ sợ cũng không sẽ thản nhiên như thiếu niên, điều này cũng làm cho Hạ Thu khắc sâu ấn tượng đối với thanh niên kia. Đáng tiếc, trong một đêm khuya, thiếu niên trốn khỏi bệnh viện, sau này không còn có tin tức của cậu ta nữa. Chỉ là Hạ Thu rất hiểu rõ, thiếu niên gọi là Diệp Hiên, chỉ không muốn để cho người thân của mình thống khổ nhìn thấy mình đi đến cuối cuộc đời mà thôi. Không thể, tuyệt đối không có khả năng, đứa bé năm đó đã bị ung thư thời kỳ cuối, thời gian 4 năm trôi qua, đứa bé kia chỉ sợ sớm đã. Thân là y sĩ trưởng năm đó khám cho Diệp Hiên, không có ai hiểu bệnh tình của Diệp Hiên hơn bà có thể khẳng định, người thiếu niên kia sớm đã tán thân dưới đất vàng. Ghê tởm, chuyện cười này một chút cũng không buồn cười, chẳng cần biết cậu là ai, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu. Hạ Thu nghiến răng, oán hận phát ra tiếng. Hiển nhiên, lấy tên một đứa bé đã chết ra làm trò đùa, điều đối với Hạ Thu có chức nghiệp rèn luyện hàng ngày mà nói, chính là sai lầm không thể tha thứ. Hạ Thu áp xuống lửa giận, lạnh mặt đợi đối phương xuất hiện, chỉ là bàn tay nắm chặt cán bút lại bán đứng nỗi lòng của bà đang không an tĩnh. Đông đông đông. Một tràng tiếng gõ cửa truyền đến, tiếng nói Hạ Thu hơi lộ ra vẻ lạnh như băng. Mời vào. Cửa phòng bị đẩy ra, Diệp Hiên tùy theo tiến vào trong, khi hắn nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Hạ Thu, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Xin chào Hạ A Di, bao năm không thấy cô vẫn còn rất xinh đẹp. Ừm. Lúc đầu Hạ Thu đang rất tức giận bị Diệp Hiên xưng hô làm cho ngẩn ra, mà sau đó cười lạnh nói. Tôi chẳng cần biết cậu là ai, nhưng chuyện cười này của cậu một chút cũng không buồn cười. Còn nữa, đừng gọi tôi là A Di, bởi vì cậu không có tư cách này. Thái độ Hạ Thu rất bất thiện, Diệp Hiên biết, chỉ sợ trong này có chút hiểu lầm. Ngài thật sự không biết tôi sao? Diệp Hiên khẽ nhíu mày. Loại người như cậu tôi làm sao quen biết? À, cậu là... Hạ Thu vốn định trách cứ một phen, mà khi cô xem xét tỉ mỉ dung mạo Diệp Hiên, một cảm giác cực kỳ quen thuộc trào trên trong lòng, cũng để cho lời nói trong miệng cô không phát ra được. 4 năm trước, ngài là bác sĩ của tôi. Như tiếng sét từ 9 tầng trời nổ vang, lại tựa như sóng lớn ngập trời đang đập mạnh lưu manh, khi tiếng nói Diệp Hiên vừa vang lên, cả người Hạ Thu hoàn toàn dại ra ngồi tại chỗ. Thân thể cô đang phát run, đôi môi càng không có máu, dung mạo thanh niên trước mắt không ngừng đang ngừng dung hợp với người thiếu niên trước đây, cho đến qua khi một phút, hô hấp Hạ Thu bắt đầu trở nên dồn dập. Ầm. Hạ Thu mặt sắc thảm bạch, hai tay bỗng nhiên đánh mạnh xuống mặt bàn. Không thể. Tuyệt đối không có khả năng. Đứa bé kia đã chết. Chết. Hạ run rẩy lên tiếng, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Diệp Hiên lại hiện ra vẻ kinh hãi. Nói. Cậu. Cậu rốt cuộc là ai? Lúc này Hạ Thu biết mình đang có triệu chứng của cuồng loạn, bởi vì bà là một bác sĩ, trong nhận thức của mình, mắc bệnh nan y, không người nào có thể sống sót. Nhìn mặt mũi Hạ Thu tái nhợt, trong mắt Diệp Hiên hơi lộ ra bất đắc dĩ, hắn cũng biết trong nhận thức người bình thường, mình xuất hiện tất nhiên sẽ gây nên một phen gây rối. Đúng vậy, một người 4 năm trước chắc chắn phải chết, làm sao có thể sống đến bây giờ chứ? Diệp Hiên tự giễu cười một tiếng, lúc sau mới nói. Tôi không có chết, sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt của ngài, cũng xin ngài tin tưởng tôi. Sự thực đặt trước mắt làm cho Hạ Thu không thể không tin, chỉ là chuyện này quá đột nhiên, triệt để phá vỡ nhận thức của bà, cho đến khi cân nhắc một lúc, tâm tình mới thoáng hòa hoãn. Trong lúc này, Diệp Hiên cũng không quấy rối, hiển nhiên đang cho Hạ Thu một quá trình tiếp nhận. Cậu! Cậu thực sự là Tiểu Diệp. Không phải quỷ. Quỷ! Diệp Hiên nỉ non tự nói, trong đầu không khỏi hiện ra một ít bóng người màu đỏ ngòm đáng sợ, trong mắt càng xẹt qua màu sắc khinh miệt, chỉ là bị hắn ẩn giấu đi. Hạ A-di, tôi thật không phải là quỷ, hôm nay tới đây tìm ngài là muốn hỏi một chút ngài có biết địa chỉ bây giờ của mẹ tôi hay không? Diệp Hiên trở về đô thị, tự nhiên từng trở lại chỗ ở năm đó, chỉ là mảnh đất kia đã bị phá bỏ và dời đi nơi khác, số điện thoại của mẹ trước đây đều không thể gọi được, hắn mới nghĩ đến Hạ Thu, nên có một màn hiện tại. Lúc này, Hạ Thu hoàn toàn tỉnh táo, cũng dần dần tiếp thu sự thực Diệp Hiên còn sống. Năm đó cậu trốn đi, để cho mẹ cậu cực kỳ bi thương, trước đây tôi còn liên hệ với mẹ cậu, chỉ là 4 năm trôi qua, tôi cũng không biết bà ở nơi nào. Hạ Thu khẽ nhíu mày nói. Nghe được tin tức này, trong mắt Diệp Hiên xẹt qua vẻ thất vọng, ngay cả Hạ Thu cũng không biết tung tích của mẹ và đệ đệ, em gái Hạ, hắn nên tìm kiếm như thế nào? Lẽ nào? Muốn đến Diệp gia ở Kinh Đô hay sao? Diệp gia? A. Nghĩ đến Diệp gia, trong lòng Diệp Hiên cười lạnh không ngừng, hai tròng mắt khép mở, còn có một luồng màu máu hiện lên. À, tôi nghĩ ra rồi. Chợt, Hạ Thu kinh hô một tiếng, khuôn mặt hiện ra vẻ kích động nói. Năm đó sau khi cậu trốn đi, mẹ cậu đến nghĩa địa công cộng ở Bắc Sơn lập một ngôi mộ chôn y phục và di vật của cậu, hàng năm đến sinh nhật cậu, bà tất sẽ đi tảo mộ. Mộ chôn y phục và di vật của tôi. Diệp Hiên lặp lại một lần, sau đó khép hờ hai tròng mắt, trong đầu hiện lên gương mặt của mẹ, thân thể không tự chủ khẽ run, càng làm cho không gian xung quanh bị kìm nén. Diệp Hiên mãi mãi nhớ kỹ, thời điểm hắn 5 tuổi, hắn cùng với mẹ đã bị đuổi ra khỏi cửa lớn Diệp gia, một năm kia đệ đệ em gái mới 3 tuổi, nhiều năm như qua đi, mẹ chịu rất nhiều đau khổ, hắn hoàn toàn nhìn ở trong mắt. Mình biến mất 4 năm, Diệp Hiên có thể tưởng tượng ra được, mẹ mang theo đệ đệ em gái sẽ khó khăn cỡ nào. Diệp gia, các ngươi tốt nhất cầu khẩn ta có thể tìm được mẹ, nếu không thì. Một nụ cười tàn khốc hiện ra trên khóe miệng Diệp Hiên, âm thanh của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng làm cho mọi người cảm giác được cực kỳ khủng bố, gần giống như một ma vương đang ngủ say chậm rãi mở hai mắt ra. Hạ Thu không biết mình có phải bị ảo giác, bà nhìn thấy trong mắt Diệp Hiên lóe lên ánh sáng màu máu một mới biến mất, cả người bỗng nhiên lui lại mấy bước, một tầng mồ hôi lạnh ướt nhẹp sau lưng. Chuyện này, đây là ánh mắt gì? Tiểu Diệp biến mất 4 năm đến cùng đã trải qua chuyện gì? Xương sống lưng phát lạnh, như rớt xuống vực sâu, đây chính là cảm giác của Hạ Thu, bà giống như trông thấy hình ảnh toàn là bên trong mắt của Diệp Hiên. Một người, một mình, vô tận biển máu ở bốc lên, hai bờ sông là từng chồng bạch cốt, hàng vạn hàng nghìn huyết hồn đang kêu rên, vô tận sinh linh đang khóc, ở trong biển máu đầy trời kia, một bóng hình đưa lưng về phía chúng sinh, đạp từng chồng bạch cốt, cuối cùng đứng trên bạch cốt vương tọa. Có thể cảm nhận được Hạ Thu khủng hoảng, Diệp Hiên nhanh chóng tỉnh dậy từ trong trầm tư, càng thu liễm khí tức bản thân đến tận cùng, sau đó quay sang đối mặt với Hạ Thu nở nụ cười áy náy. Hạ A-di. Ừm. Diệp Hiên vừa muốn nói, khẽ cau mày, hai tròng mắt nhìn về phía ngoài cửa phòng. Không được. Không được. Các người không thể vào. Ai nha? Ngoài phòng làm việc truyền đến tiếng ồn ào, kèm theo tiếng hộ sĩ kêu đau, điều này cũng làm cho Hạ Thu biến sắc, vội vàng đối với Diệp Hiên nói. Tiểu Diệp cậu chờ một hồi ở nơi này, A Di có việc phải xử lý, một hồi sẽ trò chuyện với cậu. Nhìn Hạ Thu vội vàng rời khỏi, hai tròng mắt Diệp Hiên híp lại, bước chậm theo sau. Đại sảnh y viện. Vài người bảo tiêu mặc âu phục màu đen vòng quanh một đôi thanh niên nam nữ đứng ở đây, gương mặt hộ sĩ bác sĩ xung quanh đều hiện ra vẻ sợ hãi, nhưng vẫn ngăn cản thanh niên nam nữ đi tới. Lý Thiếu, đệ đệ của ngài đột phát tính thở khò khè, lúc đưa tới đây đã không còn hô hấp, chuyện này thật không có quan hệ gì với bác sĩ Hạ, ngài. Cút ngay. Lý Minh Trạch tung một cước đạp người bác sĩ ngăn cản ở trước lăng vòng, mặt sắc âm trầm nói. Đệ đệ tôi bất quá là tái phát chứng thở khò khè cấp tính, làm sao dễ dàng chết như vậy? Nhất định là Hạ Thu hại chết đệ đệ tôi, bảo bà ta lăn ra đây cho bản thiếu. Lý gia chúng tôi không muốn làm khó các người, việc này không quan hệ với các người, hy vọng mấy người tự giải quyết cho tốt. Cô gái trẻ tuổi có dung mạo diễm lệ, đồ mặc trên người càng có giá trị không nhỏ, nói chuyện mềm dẻo lễ độ, chỉ là lúc này khuôn mặt xinh đẹp cũng hơi lộ ra vẻ âm trầm. Lý gia, danh môn vọng tộc thành phố Giang Nam, bất luận là ở thương giới hay chính giới đều là đại gia tộc, tập đoàn Khải Thịnh của họ càng kéo dài qua mấy thập niên phồn thịnh, tuyệt đối là một đầu sỏ lớn của thành phố Giang Nam, còn có nghe đồn, thân sau Lý gia còn có thế lực hắc đạo, chỉ là không có ai chứng thực. Trải qua kiểm nghiệm xác thực, anh em Lý gia tự nhiên biết em trai mình chết không quan hệ gì tới Hạ Thu, chỉ là Lý gia lão gia tử đau mất cháu trai yêu quý, anh em hai người vì xoa dịu đau lòng của ông, cũng chỉ có thể đem Hạ Thu ra làm hình nhân thế mạng. Bình dân bách tính, như thế nào có thể chọc được người Lý gia, đây cũng lý do vì sao những thầy thuốc hộ sĩ này sợ hãi anh em Lý gia. Em trai cậu chết không có quan hệ gì với tôi, cậu có thể đi đến đại lý tự cáo tội tôi, nếu tôi thật sự có tội, Huyền Kính Ti tự nhiên sẽ phái người đến bắt tôi, xin Lý gia các người đừng sinh sự những việc không đâu. Hạ Thu lạnh lùng lên tiếng, bước nhanh đi tới đại sảnh y viện, nhìn về phía ánh mắt anh em Lý gia, không chút sợ hãi. Bà rốt cục cũng dám ra đây, đi một chuyến với bản thiếu đi. Lý Minh Trạch cười lạnh, trực tiếp ra hiệu ánh mắt với bảo tiêu bên cạnh, để bọn họ đi lên bắt người. Thấy Lý Minh Trạch ra hiệu, vài tên bảo tiêu giữ tợn cười một tiếng, xoa tay đi đến thẳng chỗ Hạ Thu, vài hộ sĩ thấy thế che miệng khẽ hô, hiển nhiên bị kinh sợ. Dừng tay. Chợt, một giọng già nua truyền đến, cũng để cho vài tên bảo tiêu ngừng bước, nhìn lại nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy một ông lão khoảng 60 tuổi, người mặc áo dài màu trắng, bước nhanh đi tới bên cạnh Hạ Thu, ông chính là viện trưởng bệnh viện Giang Nam, cũng là y quốc thánh thủ đại danh đỉnh đỉnh. Lý Minh Châu ôn nhu cười một tiếng, tiến lên một bước nói. Bạch lão, ngài là trưởng bối, chúng tôi làm vãn bối tự nhiên không dám bất kính đối với ngài, nhưng tam đệ chết tôi có liên quan với bác sĩ Hạ, chỉ sợ có nhiều đắc tội. Lý Minh Châu nói đến này chỗ, không nhìn bạch viện trưởng, âm thanh đột nhiên phát lạnh, nói. Người đâu, dẫn bác sĩ Hạ đi, không để tổn thương đến bạch viện trưởng. Nghe Lý Minh Châu ra lệnh, vài tên bảo tiêu nào dám chậm trễ, trực tiếp đi lên bắt người. Mà bạch viện trưởng tuy nổi tiếng, nhưng đối mặt với đám bảo tiêu to con không phải đối thủ của bọn họ, bị một gã bảo tiêu ngăn lại. Các người! Các người! Mắt không vương pháp. Bạch viện trưởng phẫn nộ không ngớt, nhưng lại ngăn không được những bảo tiêu đang hung hãn. Đối mặt mấy tên bảo tiêu, Hạ Thu chung quy chỉ là một cô gái, mặt sắc cũng trắng bệch, bà biết nếu như mình bị đối phương bắt đi, chỉ sợ sẽ trở thành người mất tích. Chợt, một thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh Hạ Thu, hắn chỉ lãnh đạm liếc mắt nhìn vài tên bảo tiêu, trực tiếp để mấy người định tại chỗ. Hí! Âm thanh hút hơi khí lạnh không ngừng vang lên từ trong miệng vài người, nhịp bước dưới chân càng liên tục rút lui, mặt mũi lúc đầu nhe răng cười càng ngưng trọng. Sát khí rất nồng đậm. Cũng trong lúc đó, ý nghĩ này đồng thời dâng lên trong lòng bọn họ. Có thể chuyên trách bảo hộ anh em Lý gia, những bảo tiêu như bọn họ cũng không phải người bình thường, tuy bọn họ hiệu lực cho Lý gia vì kim tiền, nhưng lúc trước đều là bộ đội đặc chủng xuất ngũ, có người càng đi lên chiến trường, có thể nói cực kỳ mẫn cảm đối với sát khí. Bọn họ dám khẳng định, người đứng trước mặt mình không chỉ có giết qua người, hơn nữa không chỉ một con số, nếu không thì sát khí trên người đối phương sẽ không nồng đậm như vậy. Này lúc, Diệp Hiên yên lặng đứng ở bên cạnh Hạ Thu, sắc mặt hắn đạm mạc, không tiếng động không nói gì, toàn bộ y viện lúc này rơi vào trong bầu không khí quỷ dị, giống như có vật gì đang áp bách tâm thần mọi người, làm cho tất cả cảm giác choáng váng. Tiểu Diệp, cậu làm sao xuất hiện? Ở đây không có chuyện của cậu, cậu mau trở về. Diệp Hiên xuất hiện làm cho Hạ Thu quýnh lên, rất sợ cuốn Diệp Hiên chuyện này. Không sao cả. Diệp Hiên nhẹ giọng nói. Tiểu tử, mày là ai? Chuyện Lý gia của tao mà cũng dám quản. Mặt sắc Lý Minh Trạch âm trầm, nhìn ra Diệp Hiên có chút quỷ dị, nếu không làm sao có thể làm cho Bảo Tiêu bên cạnh dừng bước. Từ đâu tới đây, trở về nơi đó, hy vọng các người có thể tự biết mình. Tiếng nói Diệp Hiên rất bình tĩnh, cũng chưa triển lộ bất kỳ uy thế gì, chẳng qua khi hắn nói xong câu đó, nhiệt độ trong đại sảnh y viện lặng yên giảm xuống vài phần. Lý Thiếu. Một gã bảo tiêu nhanh chóng đến trước người anh em Lý Gia, quay đầu nhìn Diệp Hiên, vẻ kiên kỵ trong mắt càng ngưng trọng. Xảy ra chuyện gì, các vì sao anh không bắt người? Lý Minh Trạch trách cứ. Lý Thiếu, ngài hãy nghe tôi nói, người này không bình thường, chúng ta trở về. Tôi sẽ giải thích tỉ mỉ cho ngài nghe. Bảo Tiêu trầm giọng nói. Hắn một người, các anh sợ cái gì? Thế? Nghe hộ vệ kiến nghị, Lý Minh Trạch tức giận, hôm nay đã đắc tội Bạch viện trưởng, nếu rút đi như thế, chẳng phải cái được không bù đắp đủ cái mất. Ca, nghe hắc báo, chúng ta đi về trước. Lý Minh Châu nhíu mày một cái, nhìn Diệp Hiên xa xa thật sâu, nói khẽ với Lý Minh Trạch. Bình thường có việc đều là Lý Minh Châu nghĩ kế cho hắn, Lý Minh Trạch có thể nói phi thường tín nhiệm cô em gái này, cô cũng nói như vậy, Lý Minh Trạch cũng biết chuyện có chút không đúng. Hừ, chúng ta đi. Lý Minh Trạch âm trầm lên tiếng, trước khi đi còn hung hăng trừng mắt Diệp Hiên, mang theo mấy tên bảo tiêu rời khỏi. Anh em Lý Gia khí thế hung hăng đến, lại đầu voi đuôi chuột vội vã rời khỏi, điều này cũng làm cho mọi người trong y viện kinh ngạc, không biết đối phương vì sao buông tha cho bác sĩ Hạ Thu. Hay là Bạch viện trưởng chúng ta có tiếng nói, anh em Lý Gia cũng kiên kỵ Bạch viện trưởng. Đó còn cần phải nói, phải biết rằng Bạch viện trưởng chúng ta là bác sĩ nổi danh cả Giang Nam, mặc dù Lý Gia thế lớn, cũng phải cho viện trưởng chúng ta mặt mũi. Theo anh em Lý Gia rời khỏi, một ít bác sĩ y tá dồn dập nghị luận lên tiếng. Tiểu Hạ, vị này chính là. Bạch viện trưởng đi tới trước người Hạ Thu, ánh mắt nhìn về phía Diệp Hiên có vẻ kinh ngạc, tuy ông đã hơn 60 tuổi. Nhưng tuyệt không phải lão già ngu xuẩn, ông nhìn hết một màn vừa rồi ở trong mắt, nếu như anh em Lý Gia thật cố kỵ ông, như thế nào lại sai bảo tiêu bắt người, hiển nhiên, lý do đối phương rút có liên quan đến thanh niên này. Bạch viện trưởng, đây là cháu của tôi, hắn tên Diệp Hiên. Hạ Thu tỉnh hồn lại, vội vàng giới thiệu Diệp Hiên cho Bạch viện trưởng. Thanh niên không tệ. Bạch viện trưởng cười lên tiếng, muốn vỗ vỗ đầu vai Diệp Hiên, nhưng không chờ ông lão tới gần. Diệp Hiên né người sang một bên, tránh thoát bàn tay của ông, điều này làm cho Bạch viện trưởng đứng cứng người tại chỗ, mặt sắc hơi xấu hổ. Hạ Di, tôi còn có chút chuyện, sau này sẽ đến thăm ngài. Diệp Hiên nói xong nói cũng không có liếc mắt nhìn Bạch viện trưởng, bước nhanh ra ngoài y viện. Tiểu Diệp, cậu chờ chút. Đáng tiếc, không đợi Hạ Thu nói xong, Diệp Hiên đã biến mất ở đại sảnh y viện. Tiểu Hạ, đứa cháu này của cô rất không bình thường. Sao tôi chưa nghe cô nhắc qua cậu ta? Bạch viện trưởng nhìn Diệp Hiên rời khỏi, có chút cảm thán. Cậu ta? Ai? Hạ Thu bất đắc dĩ thở dài, cũng không biết làm như thế nào nói cho Bạch viện trưởng, lẽ nào nói, Diệp Hiên 4 năm trước mắc bệnh nan y, nhưng lại sống đến bây giờ. Lời như vậy, chỉ sợ Bạch viện trưởng sẽ nghĩ rằng bà bị điên. Trên đường phố tuyết lớn đầy trời, hai chiếc xe con xa hoa đang cấp tốc chạy về phía trước. Mấy chiếc xe xung quanh bảo trì khoảng cách nhất định với hai chiếc xe con, rất sợ xảy ra va chạm. Hắc báo, vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao chúng ta phải rút đi? Trong xe, Lý Minh Trạch cực kỳ bất mãn, chất vấn Hắc báo. Lý Minh Châu mặc dù không nói, nhưng cũng nhìn sang Hắc báo, trong mắt có vẻ nghi ngờ. Thiếu gia tiểu thư, hai người hãy nghe tôi nói, người vừa rồi kia có thể là cổ võ giả, nếu thật xảy ra xung đột ở y viện. Chúng tôi tuyệt đối sẽ thua thiệt. Hắc báo ngưng trọng nói. Hí. Theo Hắc báo vừa dứt lời, hai anh em Lý Gia hít mạnh một hơi, ở trong hai mắt xẹt qua vẻ kinh sợ. Hắn thật là cổ võ giả. Lý Minh Châu hấp tấp hô. Không dám khẳng định, thế nhưng tiểu thư thiếu gia hai người không có cảm giác được sao? Vì sao người kia đối mặt Lý Gia chúng ta, trong mắt cũng không sợ hãi, hơn nữa hắn vừa xuất hiện, nhiệt độ cả đại sảnh y viện đều có chút giảm xuống. Hắc báo phân tích. Nghe hắc báo nhắc nhở, anh em Lý Gia hồi tưởng lại, sau đó, trên trán hiện lên tầng mồ hôi miệng. Cổ võ giả. Hắn thực sự là cổ võ giả. Chúng ta. Tiếng nói Lý Minh Trạch run rẩy, trong mắt cũng có tia khủng hoảng, miệng muốn nói gì đó lại không thốt ra lời. Ca, đừng lo lắng, đu đối phương thực sự là cổ võ giả, Lý Gia chúng ta cũng không phải ngồi không, chờ về đến nhà, chúng ta tra lai lịch của người này, đến lúc. Két. Chợt. Không chờ Lý Minh Châu nói xong, tài xế bỗng nhiên phanh xe, làm cho xe trượt ra xa mấy thước, sau đó đụng vào hàng rào phòng vệ, càng làm cho anh em Lý Gia trong xe đột nhiên cả kinh. Lão Trương, ông làm sao lái xe? Lý Minh Trạch nổi giận quát. Lý Thiếu. Phía trước có người. Tôi. Tài xế hoảng loạn nói. Có người làm sao, trực tiếp đụng chết hắn cho tôi. Tâm tình Lý Minh Trạch đã không tốt, lại gặp chuyện thế này, bản tính quái đản ngang ngược trực tiếp bại lộ ra. Thiếu gia tiểu thư, cô cậu không sao đâu chứ. Bảo tiêu đi theo nhanh chóng mở cửa xe, mấy tên bảo tiêu đi thẳng tới trước xe của anh em Lý Gia. Hừ, tôi ngược lại muốn nhìn một chút tên chó má nào không có mắt dám đón xe tôi, muốn chết. Lý Minh Trạch vừa nói chuyện, mở cửa xe đi ra, nhìn lại phía trước. Ô ô ô. Gió lạnh gào thét, tuyết rơi đầy trời, một thân ảnh cô đơn trong gió tuyết bước chậm mà tới. Hắn đón gió, đạp tuyết, từ từ đi về phía trước, băng tuyết bay múa không thôi, gió lạnh như mãnh thú rít gào, băng lạnh sâu tận xương tủy tràn thổi vào trong lòng anh em Lý Gia. Đạp, đạp, đạp. Như trống trận vong hồn đang gióng lên, lại tựa như khúc ca chôn cất hồn ai đang tấu vang, mỗi khi Diệp Hiên bước một bước, gần giống như minh thần đang hành tẩu đến, giống như lúc nào cũng có thể sẽ thu gặt linh hồn vạn vật. Là, mày. Khi gương mặt Diệp Hiên dung hiện ra ở trước mặt anh em Lý Gia, để cho hai anh em kinh hãi lên tiếng. Mặt sắc hắc báo lạnh lùng, nhanh chóng tự móc ra một cây súng ngắn từ trong ngực, mấy tên bảo tiêu theo sát ngoài cũng lấy ra súng ống, gắt gao tập trung vào Diệp Hiên. Người anh em, cậu muốn làm gì? Thân thể hắc báo căng thẳng, giọng nói cực kỳ âm trầm. Không có lý do gì mà đối phương xuất hiện ở đây, hiển nhiên cũng không phải chuyện gì tốt. Hơn nữa, hắc báo đã hoàn toàn có thể khẳng định, đối phương nhất định là cổ võ giả. Phải biết, bọn họ đi xe về phía trước, tốc độ hơn 80 km/h, trong trời đông gió rét thế này, tốc độ đã là cực nhanh, đối phương lại có thể cản lại phía trước ở bọn họ, nếu như không phải cổ võ giả, điều này sao có thể? Đáng tiếc, nghe hắc báo hỏi, Diệp Hiên không đáp lại. Diệp Hiên tiếp tục tiến lên trong gió tuyết, gió lạnh lạnh thấu xương bắt đầu thổi sợi tóc hắn rối tung, gần giống như người ở trên trời đi dạo bước, làm cho người ta sinh ra cảm giác phiêu dật xuất trần. Dừng lại cho lão tử, nếu không tôi sẽ nổ súng. Đối mặt Diệp Hiên càng ngày càng gần, khuôn mặt hắc báo đầy dữ tợn, sau lưng đã bị mồ hôi ướt nhẹp, hai tay cầm súng càng không ngừng run, hắn hoàn toàn có thể cảm giác được, bản thân đang đối mặt tựa như không phải một người, mà là thần trong truyền thuyết, cảm giác áp lực vô hình làm cho hắn chịu dày vò, dường như muốn hành hạ hắn đến điên. Ầm. Một tiếng súng vang lên, ngọn lửa phun ra, chịu áp lực khổng lồ, hắc báo rốt cục tan vỡ, trực tiếp bóp cò, một viên đạn màu vàng xanh xanh mang theo âm thanh tê liệt không khí bắn tới Diệp Hiên. Rầm rầm rầm. Tiếng súng không dứt bên tai, dị thường chói tai ở trong gió tuyết đầy trời, không chỉ có hắc báo không chịu nổi áp bách Diệp Hiên đưa đến, các bảo tiêu khác cũng như vậy. Hô. Hô. Hô. Tiếng thở hỗn hển không ngừng vang lên từ trong miệng hắc báo. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh phía trước, trong mắt có nhiều hơn vẻ liều mạng. Chết! Chết chưa? Lý Minh Trạch ở phía sau rung giọng hỏi. Thiếu gia, tiểu thư chạy mau. Chợt, hắc báo trống to, trên mặt tất cả đều là sự hoảng sợ, bởi vì hắn nhìn thấy một hình ảnh không dám tin. Này lúc, thân hình Diệp Hiên không nhúc nhích, hai tay đưa về trước, sừng sững trong đầy trời đầy tuyết bay, hơn 10 viên đạn vàng ố phiêu phù ở trước người hắn. Cảnh tượng nhìn qua đã rợn cả người. Đột nhiên, Diệp Hiên động. Một đôi kiếm chỉ trong suốt như ngọc, song kiếm chỉ cắt hư không, làm cho phương thiên địa này truyền đến một tiếng tranh minh, hơn 10 viên đạn đang phiêu phù ở trước người Diệp Hiên tức thì bắt đầu rung động mạnh, theo kiếm chỉ Diệp Hiên di động, tất cả bắn ngược về hướng đám người hắc báo. Phốc phốc phốc. như vong hồn đang khóc, lại tựa như tiếng câu hồn ca buồn, hai đồng tử trong mắt Hắc Báo đang dần dần tan rã, một vòi máu tươi theo mi tâm hắn chậm rãi chảy ra, cho đến khi thi thể hắn ngã xuống trong tuyết, cả người đã không còn khí tức. Không chỉ Hắc Báo, chỉ thấy mi tâm mấy tên bảo tiêu còn lại đều có một lỗ máu to lớn, hiển nhiên bọn họ đều không sống được, mà thứ giết chết của bọn họ chính là những viên đạn bọn họ vừa mới bắn ra. A! À, như cảnh tượng này, Lý Minh Châu thét chói tai, mặc dù cô xinh đẹp vô song, tâm trí rất cao, nhưng khi đối mặt tràn cảnh kinh khủng trước mặt, cô bất quá chỉ là một cô gái. Đạp, đạp, đạp. Diệp Hiên ở tiếp tục tiến lên, nhưng mỗi khi hắn bước một bước, gần giống như dẫm đạp vào trong tiềm anh em Lý Gia Tâm, đây là bước tiến của vong hồn, càng là tử thần thu gặt mạng người, một cảm giác vô lực tràn ngập trong lòng hai anh em. Cậu! Cậu không nên tới đây! Lý Minh Trạch sợ hãi kêu to, cả người không ngừng rút lui, bước chân lảo đảo té ngã vào đống băng tuyết. Ông! Hư không chấn động, không khí nổ đùng, Diệp Hiên bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Lý Minh Trạch, hắn quan sát người dưới chân, hai tròng mắt mở hờ, nhãn thần lãnh đạm. Bụi về với bụi, đất về với đất, sinh mệnh yếu ớt, từ nay biến mất đi. Diệp Hiên khẽ lên tiếng, kiếm chỉ động, một đường sáng mỏng xẹt qua cần cổ Lý Minh Trạch, đầu và thân thể tách rời, triệt để không còn hơi thở. Anh là ma quỷ. Chúng tôi và anh có thù gì, tại sao anh muốn giết chúng tôi? Gương mặt Lý Minh Châu thanh tú bây giờ đầy sự khủng hoảng, như người điên, thân thể mềm mại ngã ngồi dưới đất không ngừng rút lui, cuối cùng chất vấn Diệp Hiên. Diệp Hiên ta giết người, không cần lý do, cô có thể đi chết. Diệp Hiên bình thản lên tiếng, kiếm chỉ nâng lên, muốn giết chết cô gái trong gió tuyết. Nhìn hai tròng mắt Diệp Hiên bình tĩnh, Lý Minh Châu có thể khắc sâu cảm nhận được, đối phương căn bản không có dự định buông tha mình, đối mặt với sự khủng bố giữa sống và chết, cô khóc trống, càng đau khổ cầu xin Diệp Hiên. Không được. Không nên. Anh nghĩ cái gì, lý gia tôi đều có thể cho anh. Tiền. Quyền thế. Nữ nhân. Hoặc. Tôi gả cho anh. Sau này toàn bộ lý gia đều là của anh. Trong lúc Lý Minh Châu đau khổ cầu xin, Diệp Hiên trước sau như một vẫn bình tĩnh, cũng không có bị Lý Minh Châu hứa hẹn đã động. Ông. Hư không dị hưởng, hàn quang lạnh lùng, kiếm chỉ Diệp Hiên rơi xuống, đầu thân Lý Minh Châu tách rời, cổ phun ra máu tươi, nhuộm đỏ tuyết địa trắng tinh, lúc cô sắp chết hai mắt cắt gao trợn lớn, đến chết cũng không thể tin được, cô vậy mà lại uổng mạng ở nơi gió tuyết như thế này. Hờ hững xoay người, không có một gợn sóng. Diệp Hiên đạp tuyết bay đầy trời dần dần đi xa, âm thanh khàn khàn vang lên khắp phương thiên địa. Cái gọi tiền tài chẳng qua là phù vân, cái gọi quyền thế như trăng trong nước hoa trong gương, cái gọi là nữ nhân chẳng qua là hồng phấn khô lâu, thứ Diệp Hiên ta mong muốn, các ngươi như thế nào hiểu được? Đêm sắc như màn, sao lốm đốm đầy trời. Diệp Hiên đứng trên cầu lớn Giang Hải, ngắm nhìn mặt trăng sáng tỏ ở chân trời xa, hai tròng mắt giống như ngôi sao hơi lộ ra vẻ ngẩn ngơ. Diệp Hiên là một người có ân tất báo, có thù tất hoàn lại, năm đó hắn bệnh nặng trong người, Hạ Thu từng tự ý làm giảm miễn để cho hắn có đủ tiền chữa bệnh, nhân tình này hắn thủy chung ghi tạc trong lòng. Hắn cũng không biết anh em Lý Gia là ai, nhưng đối với Diệp Hiên mà nói tất cả đều là râu ria, bởi vì ở trong nhận thức của hắn, tất cả phiền phức đều tới từ hai anh em này, trực tiếp chém tận giết tuyệt, phiền phức tự nhiên cũng không còn. Chắc có người sẽ cho rằng Diệp Hiên là một tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển, những 4 năm từng trải qua nói cho hắn biết, khi thực lực cá nhân hơn cả lực lượng phàm tục, tất cả âm mưu quỷ kế đứng trước sức mạnh tuyệt đối, chỉ là một chuyện cười. Gió rét thổi tới, thổi bay vài sợi tóc Diệp Hiên, cũng để cho hắn tỉnh dậy từ trong trầm tư. 13 tháng 1, mùng 8 tháng chạp, còn có 3 ngày, mẹ, ngài thật hội xuất hiện sao? Diệp Hiên nỉ non tự nói. Mùng 8 tháng chạp, là sinh nhật Diệp Hiên, như dựa theo lời Hạ Thu từng nói, hàng năm sinh nhật của hắn, mẹ đều sẽ đến tảo mộ hắn, hắn nhất định có thể nhìn thấy người mình muốn gặp. Xua đi nỗi lòng lo lắng, Diệp Hiên bước ra một bước, hóa thành một vệt sáng biến mất trên cầu Giang Hải. Cũng trong lúc đó, hiện trường anh em Lý Gia bỏ mình, tiếng còi cảnh sát chói tai truyền đến, một đường dây cách ly màu vàng vòng quanh khu vực, mười mấy cảnh sát mang theo vẻ mặt ngưng trọng, không ngừng thăm dò ở hiện trường. Người chết là ai, có manh mối hay không? Chỉ thấy một xe cảnh sát lái vào hiện trường, đi xuống là một nữ cảnh sát vóc người cao thon, trang phục cảnh sát đặc hữu bó sát người tản ra mị lực, hoàn toàn hiện ra vóc người lồi lõm của cô. da thịt trắng như tuyết, mi mục như họa, một khuôn mặt nghiêm túc, làm cho người ta sinh ra cảm giác trong trẻo lạnh lùng kinh diễm. Sếp, chết. Chết là anh em Lý Gia. Một người cảnh sát mang theo vẻ mặt trầm trọng nói. Anh em Lý nào Gia? Hả? Chẳng lẽ là... Liễu Quân Điệp ngẩn ra, không đợi thủ hạ trả lời, bước nhanh đi vào hiện trường giết người. Hí! Mặc dù thấy nhiều hiện trường giết người, khi Liễu Quân Điệp chứng kiến thi thể anh em Lý Gia đầu và thân tách rời, còn có mấy tên bảo vệ chết thảm tại chỗ cũng không khỏi hít một hơi thật mạnh. Anh em Lý Gia Khải Thịnh tập đoàn. Hừ, chết tốt lắm. Liễu Quân Điệp khiếp sợ xong, hừ lạnh một tiếng, cũng để cho pháp y bên cạnh không dám trả lời, dù sao Lý Gia thế lớn, ngoại trừ cô nãi nãi trước mắt, ai dám nói lời đắc tội Lý Gia. Tổ trưởng Liễu, đây là báo cáo nghiệm xác, cô xem một chút. Pháp y đưa một phần văn kiện cho Liễu Quân Điệp. Liễu Quân Điệp tiếp nhận báo cáo nghiệm xác, qua hơn 10 phút, mày ngài dần dần nhíu chặt, ngẩng đầu nhìn về phía pháp y hỏi. Điều này sao có thể, anh có phải lầm hay không? Căn cứ báo cáo nghiệm xác trình bày, anh em Lý Gia bị giết bởi một con dao, bị người đùng một đao chém đứt đầu, điều này cũng không làm cho Liễu Quân Điệp cảm thấy kỳ quái, mấy bảo vệ chết mới thật sự quái dị, giết chết bọn họ đều là đạn từ trong súng của chính họ. Mấy tên bảo vệ đều là bộ đội đặc chủng xuất ngũ, ai có thể đoạt súng từ trong tay bọn họ, sau đó bắn chết từng người. Sếp, chuyện này. Đây là màn hình giám sát. Một gã cảnh sát phát lại một đoạn video giám sát, Liễu Quân Điệp đều cảm thấy cả người có chút không tốt. Trong màn hình giám sát, bởi vì gió tuyết lớn, cũng không thể thấy rõ gương mặt hung thủ, để cho Liễu Quân Điệp cảm thấy kinh hãi là, mấy tên bảo vệ cùng nhau nổ súng, chẳng qua mấy giây sau, dĩ nhiên toàn bộ ngã xuống đất, mà hung thủ cũng chưa hề đụng tới. Bởi vì gió tuyết quá lớn, màn hình giám sát mơ hồ, hung thủ đến cùng dùng thủ pháp gì giết người, chúng tôi không hiểu, hơn nữa cũng không có tìm được hung khí ở hiện trường. Pháp y ở một bên ngưng trọng nói. Thông báo Lý Gia chưa? Thả ra báo cáo nghiệm xác trong tay, Liễu Quân Điệp hỏi. Đã thông báo, gia chủ Lý Gia đang trên đường tới. Một cảnh sát trả lời. Tư Lạp. Tiếng thắng xe dồn dập truyền tới tuyến ngoài khu cảnh giới, chỉ thấy một chiếc xe con xa hoa mở cửa ra, một ông lão mặc đạo bào khoảng 50 tuổi, tay cầm gậy đầu rồng xuống xe, bên cạnh có vài bảo vệ đi cùng, đi tới chỗ Liễu Quân Điệp. Xin chào, cảnh sát Liễu, tôi muốn xem thi thể con gái tôi. Vẻ mặt Lý Tông Sơn bình tĩnh, chỉ là bàn tay nắm chặt quải trượng lộ gân xanh, hiển nhiên không có bình tĩnh như mặt ngoài biểu hiện. Mời. Tuy Liễu Quân Điệp không thích Lý Gia, nhưng làm như một cảnh sát, tự nhiên để cho người nhà xác nhận thân phận người bị hại. Lý Tông Sơn mang theo bảo vệ đi vào hiện trường, khi ông nhìn thấy chứng kiến cảnh anh em Lý Gia chết thảm, cả người hơi lảo đảo, sau khi ổn định thân hình, gắt gao nhìn chằm chằm hết thảy trước mắt, tựa như muốn lưu lại bức tranh này thật sâu vào trong đầu. Hô! Lý Tông Sơn chống gậy đầu rồng thở ra một hơi thật dài, sau đó xoay người nói với Liễu Quân Điệp. Trong một tháng, lão phu đau lòng mất đi ba người con trai gái, vụ án này làm phiền Huyền Kính Ti. Lý Tông Sơn chắp tay nói với Liễu Quân Điệp, sau đó mang theo bảo vệ xoay người rời khỏi, lại không liếc mắt nhìn thêm anh em Lý Gia. Nhìn Lý Tông Sơn rời khỏi, Liễu Quân Điệp nhíu chặt đôi mi thanh tú, trong mắt xẹt qua vẻ trầm trọng. Giang Nam sắp đổi trời rồi. Liễu Quân Điệp rù rì. Chó sủa là chó không cắn, Lý Tông Sơn người này, đối mặt con trai con gái bị giết, còn có thể khống chế tâm tình của mình, người như thế không thể nghi ngờ là đáng sợ nhất. Xe con xa hoa chậm rãi chạy trên đường lớn. Trong xe, Lý Tông Sơn nhắm mắt dưỡng thần, chỉ là đôi môi không tự chủ khẽ run, bàn tay già nua nắm thật chặt gậy đầu rồng, bầu không khí trong xe cực kỳ ngột ngạt. Thông báo võ quân, bảo cậu ta tới gặp tôi. Làm Lý Tông Sơn lần nữa mở mắt, mặt mũi của ông đầy dữ tợn, giọng nói tựa như muốn cắn người khác. Lão! Lão gia! Không thể! Vẻ mặt bảo vệ bên cạnh hơi trắng, quay sang khuyên nhủ Lý Tông Sơn. Câm miệng, Lý gia tôi đã tuyệt hậu, tôi còn có cái gì không dám làm. Lý Tông Sơn trừng to hai mắt đầy tơ máu, giống như chó điên quát ầm lên. Vâng, lão gia. Đối mặt Lý Tông Sơn giận dữ, bảo vệ không dám trái lời, bắt đầu bấm số gọi. Thành phố Giang Nam, nghĩa địa công cộng Bắc Sơn. Nghĩa địa công cộng Bắc Sơn, đặt ở phía bắc thành phố Giang Nam, cải tạo từ một ngọn núi hoang mà thành, mỗi thanh minh Tết âm lịch rất nhiều người đến đây tế bái tảo mộ. Nhưng lúc này đang là trời đông giá rét, nghĩa địa công cộng Bắc Sơn không có người, ngay cả nhân viên quản lý trông coi nghĩa địa cũng trốn trong phòng uống rượu để xóa bớt ý lạnh trong cơ thể. Tuyết bay đầy trời, mộ bia san sát, một bóng người xuất hiện trong nghĩa địa công cộng Bắc Sơn, đi về phía trước, cho đến khi đi tới trước một khối mộ bia, người cũng dừng lại. Mộ Diệp Hiên, Hàng Thu Vân Lập. Mộ bia lạnh lẽo, chữ lót màu đen, Diệp Hiên lẳng lặng nhìn mộ bia trước mắt, mặc cho gió tuyết đầy trời đang tung bay, thân hình lại bất động. Hàng Thu Vân, đây là tên của mẹ Diệp Hiên. Ngày mai sẽ là mùng 8 tháng Chạp, cũng là sinh nhật Diệp Hiên, hắn đứng sững ở trước mộ bia, lẳng lặng đợi mẹ mình đến. Máu tươi thê diễm mà đẹp lạ thường, xương, xương cốt, thi cốt các loại sinh linh, vong hồn đang kêu rên, sinh linh đang khóc, Diệp Hiên cầm chiến kích màu máu trong tay, chém vết đẫm máu ở giữa sông dài màu máu. Vết! Vết! Vết! Thét bể sơn hà, chấn thiên liệt địa, Diệp Hiên ngửa đầu lên trời gào thét, giống như ma đầu. A! Ta là ai? Ta là Diệp Hiên, ta là Bất Tử Thiên Tôn. Giật mình một cái, Diệp Hiên bỗng nhiên tỉnh táo lại, hắn mới phát hiện, mình cũng không phải đang ở trong cánh cửa kia, hắn đã rời khỏi chỗ đó, trở lại đô thị Sầm Uất. Nhanh chóng xóa đi tâm tình bạo ngược trong lòng, Diệp Hiên vận chuyển công pháp để cho mình ổn định lại, qua một hồi, màu máu trong mắt hắn mới dần dần thối lui. Phương thiên địa này không có linh khí, là niên đại mạt pháp mà Bất Tử Tiên Kinh đã nói, tu tiên giả căn bản không thể tồn ở thế giới này, nếu ta muốn tiến thêm một bước, thật muốn đi vào tiên giới truyền thuyết kia. Diệp Hiên nỉ non tự nói, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp. Tuy công pháp Diệp Hiên gian tu luyện không nhu cầu cao linh khí, nhưng phương thiên địa này đang nằm ở thời đại mạt pháp, đối với Diệp Hiên mà nói cũng là một chuyện cực kỳ bất lợi. Diệp Hiên tạm thời đè xuống nỗi lòng đang lo lắng, cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Dương mắt nhìn trời, Diệp Hiên phát hiện mặt trời đã mọc lên cao, nghĩa địa công cộng Bắc Sơn cũng có vài người lạ đến đây tế bái tảo mộ, nhìn một lúc không thấy bóng người của mẹ, điều này cũng làm cho Diệp Hiên hơi lộ ra thất vọng. Chờ, Diệp Hiên chỉ có đợi. Thời gian trôi qua rất nhanh, Diệp Hiên đứng trước mộ chôn quần áo và di vật của mình, nhưng lại chậm chạp không nhìn thấy mẹ đâu, điều này làm cho lòng hắn thoáng bất an. Đạp, đạp, đạp. Bỗng nhiên, một hồi tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến từ sau lưng Diệp Hiên, cũng để cho thân thể Diệp Hiên cứng ngắc. Hắn mặc dù không có quay đầu, thần thức lại nhìn rõ người sau lưng. Một người phụ nữ tóc mai muối tiêu, cặp mắt vô thần hỗn độn, mặt mũi già nua, xem bộ dáng như 60 tuổi đang tập tễnh đi tới chỗ Diệp Hiên đang đứng, miệng càng thở hổn hển, hiển nhiên thân thể cũng không phải quá tốt. Giờ khắc này, thời gian giống như ngưng trệ, không gian tựa như đông lại. Thiên địa vắng vẻ, không một tiếng động. Hai tròng mắt Diệp Hiên vô tình dần dần xảy ra biến hóa, vẻ ôn tình, hổ thẹn hiện ra trong mắt hắn, thân thể tuyên cổ bất động khẽ run, chứng minh trong lòng hắn không bình tĩnh. Nếu để những sinh linh bên trong cánh cửa nhìn thấy trạng thái của Diệp Hiên hiện tại, chỉ sợ sẽ rất kinh hãi. Diệp Hiên được người gọi là Bất Tử Thiên Tôn, lại hiện ra dáng dấp mềm yếu như thế này. Lúc này, Diệp Hiên có chút không dám đối mặt Diệp Mẫu, hổ thẹn sâu đậm ăn mòn tâm thần hắn. Hắn nhớ rõ, mẹ năm nay mới 38 tuổi, 4 năm này trôi qua, lại già thành bộ dáng này. Đây đương nhiên có liên quan đến chuyện của hắn. Cậu là bạn học ngày xưa của Diệp Hiên à? Khó có được, không ngờ đã nhiều năm như vậy, còn có người đến thăm nó. Diệp Mẫu tập tễnh mà đến, giọng nói có chút khàn khàn, hai mắt đục ngầu không chịu nổi, hiển nhiên cũng không nhận ra người trước mắt chính là con trai của mình. Diệp Mẫu yên lặng dọn dẹp sạch sẽ tuyết động trước mộ bia, lấy ra một đĩa thịt kho tàu cá chép kho từ trong cái giỏ, yên lặng trưng bày trước mộ bia. Cứ như vậy hai mắt si ngốc nhìn quần áo và di vật chôn trước mộ. Hôm nay là sinh nhật Diệp Hiên, tôi nó khi còn bé thích ăn tôi làm thịt kho tàu cá chép nhất, mỗi khi đến sinh nhật nó, tôi đều làm cho nó ăn. Diệp Mẫu tự nói, cặp mắt đục ngầu chảy ra hai hàng nước mắt. Ùng ùng. Trên trời cao, trong tầng mây, tia sét màu xanh thẳm như ẩn như hiện, hàng vạn hàng nghìn sấm chớp giăng khắp nơi, thiên uy cực kỳ khủng bố áp đang ở phía trên nghĩa địa công cộng Bắc Sơn. Tựa như ngày tận thế tới. Ở nơi này đang trời đông giá rét, xảy ra thiên tượng như này, quả thật không dám tưởng tượng, cũng để cho mọi người đang tế bái trong nghĩa địa công cộng Bắc Sơn kinh hô thành tiếng. Chỉ là ai cũng không có phát hiện, thân hình Diệp Hiên đang run rẩy, bản thân khí tức càng hỗn loạn, hiển nhiên thiên tượng kinh khủng này là do Diệp Hiên tạo thành. Thiên tôn khóc lóc thảm thiết, thiên địa lật, đây cũng không phải là nói một chút mà thôi, mà là chuyện chân thực xảy ra. Mẹ, thật xin lỗi. Lôi đình trên không, tuyết trắng che trời, Diệp Hiên không ức chế được tình cảm, gắt gao ôm Diệp Mẫu vào trong ngực. Tiểu tử, cậu nhận lầm người hả? Diệp Mẫu kinh ngạc lên tiếng. Mẹ, mẹ nhìn con một chút, nhìn kỹ con xem, con thật là Diệp Hiên, con sống lại. Tiếng nói Diệp Hiên đầy kích động. Diệp Hiên vừa dứt lời, Diệp Mẫu dùng sức xoa hai mắt lờ mờ, khi bà xem xét tỉ mỉ gương mặt Diệp Hiên, cả người hoàn toàn dại ra. Tôi đang nằm mơ sao, con trai của tôi còn chưa chết. Diệp Mẫu tự nói, nước mắt không cầm được chảy ra. Mẹ, người không có nằm mơ, con thật không có chết, năm đó con được một vị kỳ nhân cứu đi, mấy năm nay vị kỳ nhân kia đã trị hết bệnh cho con mới có thể trở về thăm mẹ. Diệp Hiên chỉ có thể bịa ra lời nói dối thiện ý, bởi vì hắn không thể nói cho Diệp Mẫu biết những chuyện hắn đã trải qua 4 năm qua. Cho đến giờ khắc này, mẹ con ôm nhau mà khóc, Diệp Mẫu cũng rốt cục tin tưởng, con trai mất tích 4 năm thật không có chết, chân chính trở lại bên cạnh bà. Thời gian trôi qua rất nhanh, Diệp Mẫu không ngừng hỏi mấy năm nay Diệp Hiên trải qua những gì, Diệp Hiên lấp liếm cho qua từng vấn đề, cho đến chiều tà, mẹ con hai người mới rời khỏi nghĩa địa công cộng Bắc Sơn. Nhà. Cái chữ này cách Diệp Hiên rất xa xôi đến thời gian 4 năm trôi qua, hắn dãy dụa ở giữa sinh và tử, không dám có chút vọng tưởng, cho đến khi hắn bước vào cánh cửa thiên tôn cảnh, trong lòng mới có khái niệm về nhà. Thành Bắc Giang Nam, khu xóm trọ. Các phòng chiều cao không đồng đều nối liền không dứt, đường đất cực kỳ khó đi, đối với thành phố Giang Nam phồn hoa mà nói, khu xóm trọ Giang Bắc chính là chỗ ở cho người nghèo. Một căn phòng tan tác tựa như thế kỷ trước đắp thành, cửa sắt rỉ sét loang lỗ, chứng minh căn phòng này đã rất nhiều năm rồi. Lúc này, cửa thiết bị mở ra, trên mặt Diệp Mẫu hiện ra vui sướng không ức chế được, lôi kéo tay Diệp Hiên đi vào trong nhà. Tiểu viện nhỏ hẹp, một căn phòng có cũng như không là cảnh tượng đập vào trong tầm mắt Diệp Hiên. Hiên nhi, con còn chưa có ăn cơm đâu hả, mẹ đi nấu cho con. Diệp Mẫu vừa nói chuyện, đặt Diệp Hiên trong phòng, đi vào phòng bếp chuẩn bị cơm tối. Mẹ, em trai và em gái đâu? Theo Diệp Hiên lên tiếng hỏi, thân thể Diệp Mẫu cứng đờ, nụ cười trên mặt có chút miễn cưỡng, nói. Mẹ đi làm cơm trước, một hồi lại nói. Nhìn Diệp Mẫu cười gượng, Diệp Hiên còn không biết có vấn đề, vậy hắn cũng quá ngu dốt. Mẹ, người chờ chút. Chợt, ngoài cửa sắt truyền đến tiếng động, sau đó là tiếng nam nữ ồn ào vang lên. Xú nha đầu, tao xem mày chạy đi đâu, muốn không phải trả tiền lại, muốn không phải theo lão tử. Xú cẩu hùng, chạy đua với lão nương, mày còn kém xa lắm. Ôi! Một hồi âm thanh ồn ào từ ngoài cửa truyền đến cũng để cho Diệp Hiên ngẩn ra, một cảm giác cực kỳ xấu sinh ở trong lòng. Giọng nữ này là... Diệp Hiên chau mày, hai tròng mắt khép mở, có vẻ hơi dữ tợn. Linh Nhi trở về, để mẹ ra mở cửa. Diệp Mẫu thở dài một tiếng, đi ra ngoài cửa. Linh Nhi. Diệp Hiên thông suốt đứng dậy, bước ra một bước, hư không mang theo một tiếng dị hưởng, xuất hiện ở ngoài cửa. Ngoài cửa Diệp gia. Một thiếu nữ, một thanh niên to con đang chính cãi vã kịch liệt, khi Diệp Hiên nhìn thấy dung mạo thiếu nữ, trong nháy mắt ngẩn ngơ. Một đầu tóc màu vàng, bông tai tròn to, trên mặt trang điểm rất nồng, một đôi giày bata, còn váy jean ngắn, nhìn qua không khác gì nữa cô gái hư hay xuất hiện trong phim. Tuy Diệp Linh Nhi trang điểm, nhưng dưới thần thức, Diệp Hiên vẫn có thể nhận ra con bé chính là em gái ruột của mình. Trong trí nhớ của Diệp Hiên, em gái của mình là một thiếu nữ lễ độ ôn nhu mềm mại, đừng nói sẽ trang điểm thành hình tượng một cô gái hư hỏng, chính là một ít lời thô tục cũng sẽ không nói ra khỏi miệng cô. Nhưng, hắn thấy cái gì? Diệp Linh Nhi không chỉ thốt ra lời thô tục này đến tiếng đan mạch khác, càng tung cước đánh nhau với nam nhân, hình ảnh một màn này làm cho chân mày Diệp Hiên gắt gao nhíu chung một chỗ. 4 năm trôi qua, trong nhà đến cùng xảy ra chuyện gì? Diệp Hiên yên lặng nhìn một màn trước mắt, em gái của hắn không phải như vậy, trải qua những chuyện gì làm cho Diệp Linh Nhi biến thành bộ dáng này? Linh Nhi, lại còn cãi nhau với người ta. Diệp Mẫu khoan thai đi tới, trong mắt có vẻ ưu thương. Mẹ, chuyện của con, người đừng xía vào. Diệp Mẫu xuất hiện, cũng không có làm cho Diệp Linh Nhi thu liễm tính cách phản nghịch, ngược lại không ngừng xô đẩy cùng một chỗ với thanh niên to con. Lão bà tới thật đúng lúc, con gái nhà bà thiếu tôi rất nhiều tiền, Nếu như hôm nay không trả tiền, bà bắt đầu làm quen với con rể tiện nghi như tôi đi. Thanh niên to con âm hiểm cười, không ngừng xô đẩy với Diệp Linh Nhi, càng cố gắng chạm vào một ít bộ vị nhạy cảm, nếu không phải Diệp Linh Nhi linh hoạt, thật đã cũng bị đối phương chiếm tiện nghi. Một thiếu nữ, như thế nào là đối thủ của một gã đàn ông to con? Khi người đàn ông bắt lấy hai tay Diệp Linh Nhi, một giọng nói âm trầm cũng đột ngột vang lên. Nếu ngươi không muốn chết, tốt nhất buông tay ra. Không biết lúc nào, Diệp Hiên đã đi tới sau lưng người đàn ông, hai tròng mắt xẹt qua tia sáng lạnh. Chó má, tên tạp chủng nào dám quản chuyện của lão tử? Thanh niên to con ngẩn ra, bỗng nhiên xoay người lại nhìn sang Diệp Hiên, đập vào mi mắt chính là một thanh niên mặc đồ cổ trang, sợi tóc xám trắng. Hiên Nhi, ngươi mau vào phòng, việc này em gái con có thể giải quyết. Diệp Hiên xuất hiện, Diệp Mẫu cũng không thấy rõ ràng, nhưng trong ấn tượng của bà, con trai của mình nho nhã lễ độ, tay trói gà không chặt, làm sao có thể là đối thủ của thanh niên to con trước mắt. Theo Diệp Mẫu vừa dứt lời, thanh niên to con không có chút cảm giác, mà Diệp Linh Nhi đang giãy dụa lại cứng đờ cả người, ánh mắt càng không tự chủ nhìn lại Diệp Hiên. Trong nháy mắt, chớp mắt vạn năm. Khi hai anh em bốn mắt nhìn nhau, Diệp Linh Nhi triệt để dại ra, tựa như đánh mất linh hồn. Tiểu tử, tao đặc biệt nói chuyện với mày đấy, mày không nghe thấy sao? Thấy Diệp Hiên không để ý đến mình, thanh niên to con giận dữ, buông Diệp Linh Nhi ra, đi nhanh tới chỗ Diệp Hiên. Đáng tiếc, không đợi người này đi tới gần Diệp Hiên, chuyện kế tiếp làm cho Diệp Mẫu kinh hãi tột cùng. Xoạt xoạt. Bàn tay Diệp Hiên như ngọc bỗng nhiên bóp cổ thanh niên to con, càng chậm rãi nhắc tới giữa không trung, năng ngón tay trong suốt như ngọc nắm chặt, làm cho xương cổ người này truyền đến từng tiếng giòn vang. A, à, không được. Không được. Mặt sắc trướng đến đỏ chót, dần dần xanh tím, hai mắt thanh niên to con trắng giả, không ngừng ở giữa không trung chật vật giãy giụa. Trong miệng càng phát ra kêu gào tựa như giết heo. Khó thở, đầu não mê muội, đầu lưỡi không tự lè ra khỏi miệng, chỉ sợ không bao lâu nữa, thanh niên to con sẽ bị Diệp Hiên bóp chết ở trong tay. Sát cơ hiện lên trong mắt Diệp Hiên, bàn tay hắn đang dùng lực, tựa như thật muốn giết chết người này ở đây. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Mẫu thét một tiếng kinh hãi. Hiên Nhi mau buông tay, anh ta sẽ chết. Diệp Mẫu vừa dứt lời, Diệp Hiên nhíu mày, bàn tay đang nắm chặt cổ trán hắn bỗng nhiên buông ra, bởi vì anh ta không thể giết người ở trước mặt Diệp Mẫu, lão nhân gia bà sẽ không thể tiếp thu được chuyện này. Tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Băng. Diệp Hiên bỗng nhiên bắt lại tay trái của thanh niên, một lực lượng lớn bỗng nhiên truyền vào tay của anh ta, chỉ thấy bàn tay mạnh mẽ của thanh niên trong nháy mắt tựa như không còn sức lực mềm xuống, sau đó là tiếng hét đau đớn chói tay của người này. A, à, tay của tôi, tay của tôi. Thanh niên to con lăn lộn kịch liệt ở trong đống tuyết, đau đớn trên bàn tay làm cho cả người hắn đổ đầy mồ hôi. Em gái tôi thiếu tiền của anh, tôi sẽ trả lại cho anh, nhưng anh phải nhớ kỹ, nếu anh đang dây dưa em ấy, không chỉ phế bỏ một tay đơn giản như vậy. Diệp Hiên bình tĩnh lên tiếng, thanh niên nghe vào trong tai lại làm cho đáy lòng của anh ta dâng lên ý lạnh không thôi. Cũng không dám bỏ lại lời mạnh miệng nào, thanh niên to con miễn cưỡng đứng dậy, lao thẳng ra ngoài nhanh chóng rời đi. Hiển nhiên Diệp Hiên cho anh ta cảm giác khủng bố cực đại. Theo thanh niên to con rời đi, Diệp Mẫu bước nhanh đi tới trước người Diệp Linh Nhi, nói. Linh Nhi, anh trai của con không có chết, bệnh của nó tốt rồi, hiện tại anh trai con trở về, con mau chào anh đi. Lúc này, Diệp Linh Nhi nhìn chăm chú Diệp Hiên, cho đến khi Diệp Mẫu lên tiếng, cũng không có chút phản ứng, mà Diệp Hiên yên lặng nhìn Diệp Linh Nhi, trong lòng đủ loại cảm xúc. A, à, ca ca. Diệp Linh Nhi phục hồi thần trí, càng cười lạnh liên tục, nói. Diệp Linh Nhi con không có anh trai, anh ta tính là ca ca gì chứ, anh ta xứng sao? Diệp Linh Nhi xoay người đi vào trong nhà, không thèm nhìn Diệp Hiên nữa, gương mặt Diệp Mẫu hiện ra vẻ cô đơn, giống như vào giờ khắc này lại già thêm vài tuổi. Nhìn Diệp Linh Nhi phản ứng, tâm thần Diệp Hiên như sóng triều sao động, tâm tư vào giờ khắc này ngẩn ngơ, ký ức năm xưa của hai anh em càng không ngừng hiện lên ở trong đầu của hắn. Ca, em muốn ăn bánh mật, anh mua cho em có được hay không? Đầu cột đuôi ngựa, hai mắt tinh khiết, giọng nói yếu ớt, Diệp Linh Nhi lúc nhỏ không ngừng đi theo sau lưng Diệp Hiên, càng nắm thật chặt bàn tay anh trai chưa từng buông ra. Hình ảnh quay lại, tâm tư trở về, Diệp Hiên nhắm chặt hai mắt, không ngờ hắn ta biến mất 4 năm, em gái đã từng ỷ lại vào hắn dĩ nhiên không còn để ý đến hắn nữa. Diệp Hiên bỗng nhiên mở hai mắt ra, giống đầy khổ sáp, nói. Linh Nhi, em thật không tha thứ cho anh. Này lúc, Diệp Linh Nhi dừng bước, thân hình như có chút cứng ngắc, sau khi hít vào thở ra vài hơi, cô chậm rãi xoay người nhìn về phía Diệp Hiên. Anh sống lại, bệnh của anh tốt, nhưng 4 năm trước anh không cáo mà biệt, anh biết 4 năm qua chúng tôi làm sao qua được không? Như lũ quét bạo phát, lại tựa như sóng biển cuộn trào, Diệp Linh Nhi rít gào khàn cả giọng, tựa như muốn phát tiết ra tất cả oán khí nhiều năm qua. Keng. Cửa sắt bị Diệp Linh Nhi hung hăng đóng mạnh, tiếng va chạm to lớn vang vọng không dứt trong bầu trời đêm, mà Diệp Hiên chậm rãi nắm chặt hai bàn tay, tâm thần sao động tột cùng. Năm đó, vì chữa bệnh cho hắn, tất cả vật dụng trong nhà có thể bán đều đã bán hết, một mình mẹ mang theo hai đứa bé, Diệp Hiên không cần nghĩ nhiều cũng biết thời gian 4 năm trôi qua, trong nhà sẽ thiếu thốn như thế nào. Hiên Nhi, con chớ để ý, em gái con. Mẹ, người không cần phải nói, đều là con sai, không trách em ấy, thật không trách em ấy. Diệp Hiên đau khổ đáp lời, dìu đỡ Diệp Mẫu bước chậm đi vào trong nhà, trong lòng đã có quyết định. Trong nhà. Diệp Mẫu lúc đầu muốn tự mình xuống bếp, nhưng Diệp Hiên bảo Diệp Mẫu vào phòng nghỉ ngơi, sau đó tiến vào nhà bếp cầm lấy tạp về, bắt đầu làm cơm tối. Nhà chỉ có 4 bức tường, cơm nước thanh đạm. Ngoại trừ một nồi cơm tẻ, trên bàn ăn ngay cả một miếng thịt cũng không có, khi Diệp Hiên nhìn thấy đáy thùng đựng gạo liền đã biết được, trong nhà gian khổ đến trình độ nào. Bàn ăn đã được dọn lên, Diệp Mẫu đi gọi Diệp Linh Nhi ra ăn, lại không nghe bất kỳ đáp lại nào, hiển nhiên Diệp Linh Nhi cũng không muốn nhìn thêm Diệp Hiên, Diệp Mẫu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Hiên Nhi, con trước nhận ăn một ít, chờ ngày mai mẹ làm cho con món thịt kho tàu cá chép mà con thích ăn nhất. Diệp Mẫu vừa nói chuyện, gấp một đũa rau xanh để vào trong chén cơm của Diệp Hiên. Diệp Hiên yên lặng ăn cơm trong chén, ấm áp mà 4 năm qua chưa bao giờ cảm nhận được hiện lên từ trong đáy lòng hắn, mỗi một miếng ăn hắn đều ăn rất chăm chú, hắn ta rốt cục cũng đã đoàn tụ với người nhà. Mẹ, em trai đâu? Buông chén đũa xuống, Diệp Hiên mới nhớ tới chuyện này, từ khi hắn ta đi vào nhà, Diệp Linh Nhi đã trở về nhà, nhưng lại chậm chạp không được thấy Diệp Bình trở về. Nghe được lời Diệp Hiên hỏi, Diệp Mẫu cũng biết qua loa tắc trách không được, bà miễn cưỡng cười một tiếng, đáp. Em trai của con hiện tại sống rất tốt, 3 năm trước nó đã được Diệp gia đón trở về. Mặt sắc Diệp Hiên đột nhiên phát lạnh, trong mắt càng hiện ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Hàn Thu Vân, cũng là mẹ của Diệp Hiên, năm xưa chỉ là một nha hoàn trong Diệp gia, chuyên trách phụ trách cuộc sống hàng ngày của tam thiếu gia Diệp gia, trong một lần say, Hàn Thu Vân bị hiếp dâm. Khi Diệp gia lão gia tử phát hiện việc này, cái bụng Hàn Thu Vân cũng từ từ to ra, lúc này mới phát hiện Hàn Thu Vân có cốt nhục của Diệp gia. Bất đắc dĩ, chỉ có thể thu Hàn Thu Vân làm vợ nhỏ, 2 năm kế tiếp, càng sinh ra Diệp Linh Nhi và Diệp Bình cặp sinh đôi. Theo lý mà nói, mặc dù Hàn Thu Vân xuất thân là nha hoàn, có cốt nhục Diệp gia, cuộc sống sau này cũng áo cơm không lo, ở bên trong đại gia tộc kiểu môn đăng hộ đối, tuy không có quyền lực nhưng ít nhất không còn khốn khổ. Nhưng khi cha đẻ Diệp Hiên kết hôn với một hòn ngọc quý của gia tộc khác, đối phương có thể chấp nhận mẹ con bọn họ sao? Vào cái năm Diệp Hiên 5 tuổi, Diệp gia đã tìm một lý do, đuổi 4 mẹ con bọn họ ra khỏi nhà. Mặc dù 4 năm trước, Diệp Hiên mắc bệnh nan y, hấp hối, người cha vô tình kia cũng không tới nhìn hắn ta một chút. Diệp Hiên yên lặng nửa ngày, nói thẳng với mẹ. Diệp gia có người đàn bà kia ở đó, làm sao có thể chấp nhận Diệp Bình? Đối mặt Diệp Hiên hỏi, Diệp Mẫu tự giễu cười một tiếng, nói. Người đàn ông kia và cô ta không có con nối dòng. Nghe Diệp Mẫu trả lời, Diệp Hiên trong nháy mắt hiểu ra, Diệp gia chính là đại gia tộc trong kinh đô, Diệp gia lão gia tử có 3 người con trai, bây giờ số tuổi hẳn đã rất lớn, nếu như người cha vô tình kia không có con nối dòng, tương lai khi tranh giành chức gia chủ tất sẽ ở thế yếu. Nghĩ tới đây, Diệp Hiên đã hiểu ra tiền căn hậu quả. Mẹ, mấy năm nay em trai có về thăm mẹ không? Diệp Hiên nói xong lời này cũng có chút hối hận, nếu như Diệp Bình trở về thăm mẹ, trong nhà đâu có gian khổ như thế này. Chính như Diệp Hiên đoán, Diệp Mẫu liên tục cười khổ, điều này cũng làm cho trái tim Diệp Hiên như bị kim đâm, nhẹ giọng nói. Mẹ, mẹ yên tâm, qua một khoảng thời ngắn nữa con sẽ đi kinh đô mang em trai quay về, đến lúc đó người một nhà chúng ta có thể đoàn tụ. Nghe được lời Diệp Hiên nói, Diệp Mẫu biến sắc, trong mắt xẹt qua vẻ sợ hãi, vội vàng khuyên can. Hiên Nhi, Diệp gia thế lớn, chúng ta chọc không nổi, con muôn ngàn lần không thể đi. Đắc tội không nổi sao? Diệp Hiên nỉ non tự nói, một luồng huyết quang hiện lên từ bên trong tròng mắt, đừng nói Diệp gia là đại tộc kinh đô, dù đối phương chính là cổ võ thế gia, Diệp Hiên hắn chỉ cần đánh ra một chưởng cũng có thể giết chết thành tro. Chỉ là Diệp Hiên cũng không có lộ ra tâm tình này ở trước mặt Diệp Mẫu, hắn không muốn để cho Diệp Mẫu lo lắng. Ông! Hư không thế mà rung động một cái, không gian bất ngờ khai mở, hai viên thuốc màu trắng lặng yên xuất hiện ở trong tay Diệp Hiên, dị tượng tự nhiên cũng không làm cho Diệp Mẫu phát giác. Mẹ, đây là thuốc mà vị kỳ nhân kia tặng cho con, có công dụng kéo dài tuổi thọ, mẹ và em gái mỗi người uống một viên, có tác dụng rất tốt đối với thân thể. Diệp Hiên vừa nói chuyện, cầm đan dược trong tay đưa đến trong tay Diệp Mẫu. Được, cảm ơn con, Hiên Nhi vẫn hiếu thuận như xưa. Diệp Mẫu cũng không hỏi tên thuốc, trực tiếp bỏ vào miệng nuốt xuống, hiển nhiên bà tín nhiệm con trai mình vô điều kiện. Quẩn Linh Đan. Đây là tên của đan dược, chính là dùng tinh túy của những gốc thảo dược cao cấp và tinh huyết của dị thú luyện chế mà thành, người dùng có thể kéo dài tuổi thọ, trăm bệnh bất xâm, càng có thể trở về sức sống tuổi trẻ. Loại đan dược này đối với Diệp Hiên mà nói, chỉ là những thứ thấp nhất trong trữ vật không gian của hắn, cũng không phải Diệp Hiên keo kiệt với mẹ, chỉ là đan dược quá mạnh mẽ, Diệp Mẫu sẽ thừa nhận không được. Này lúc, đêm đã khuya. Diệp Mẫu dọn sạch một gian phòng cho Diệp Hiên ở, liền trở về trong phòng mình. Trời trong như nước, sao lốm đốm đầy trời. Diệp Hiên dựa người vào trên giường, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn trăng sao đầy trời, tâm tư có chút phiêu hốt. Dung nhan mẹ già nua, em gái khàn cả giọng trách cứ, hình ảnh ấy quanh quẩn ở trong đầu Diệp Hiên, hắn biết mình phải làm gì để cải biến hết thảy trước mắt. Mình cần tiền, đây là thứ căn bản nhất. Diệp Hiên nói nhỏ, mày nhăn lại. Ở bên trong huyết hải chiến trường, Diệp Hiên được xưng bất tử thiên tôn, cái gọi tiền tài đối với hắn mà nói, bất quá là một chuyện cười, ở bên trong cảnh cửa kia, chỉ có người mạnh là vua, người muốn bất kỳ vật gì, vậy chém giết cướp đoạt vào tay. Diệp Hiên trở về nhân gian, lại không thể làm chuyện như chuyến này, cũng không phải hắn ta có cố kỵ, hắn chỉ muốn chiếu cố người nhà thật tốt, trong tương lai hắn sẽ phải giải quyết vấn đề tu vi không thể tiến thêm, mà trong khoảng thời gian này, hắn không muốn làm cho bất kỳ người nào chú ý. Nhưng, thân là một tu tiên giả kinh khủng, Diệp Hiên thật có thể làm như hắn suy nghĩ, không làm cho thế nhân chú ý. Thời gian trôi qua rất nhanh, Diệp Hiên đau khổ suy nghĩ nên như thế nào kiếm ra khoản tiền thứ nhất. Bán đấu giá đan dược. Diệp Hiên trực tiếp phủ quyết, không nói có người tin tưởng loại vật này hay không, nếu như làm cho thế giới rung động, chẳng qua là tự tìm phiền não cho mình. Diệp Hiên cũng nghĩ tới chuyện truyền cho mẹ và em gái phương pháp tu tiên, nhưng thiên địa này không có linh khí đều, đây chỉ là vọng tưởng, hắn có thể có được tu vi bây giờ, không phải dùng phương pháp tu luyện bình thường. Đè ép nỗi lòng lo lắng, Diệp Hiên quyết định ngày mai đi ra ngoài tản bộ một chút. Hắn không tin bằng thân phận người tu tiên của mình, muốn tranh thủ một chút tiền tài ở nhân gian sẽ có bao nhiêu trắc trở. Diệp Hiên khoanh chân mà ngồi, vận chuyển bất tử tiên kinh, tuy tu vi không thể tiến thêm, nhưng hắn vẫn đang kiên trì, hy vọng có thể thấy được một tia ánh rạng đông trên con đường tu luyện. Lý gia, khu nhà cấp cao. Mặt sắc Lý Tông Sơn âm trầm, ngồi dựa ở trên ghế sofa xa hoa, đối diện ông là một người trung niên khoảng 40 tuổi, da thịt người này đỏ đồng. Một đôi mắt tam giác lóe ra vẻ hung ác, vừa nhìn đã biết không phải người lương thiện. Lão Long Đầu, năm đó ông có nói, sau khi rời khỏi Bắc Xuyên Bang, ông và Bắc Xuyên Bang đã không còn bất kỳ quan hệ gì, hiện tại ông muốn mượn dùng thế lực Bắc Xuyên Bang, có phải có chút đùa giỡn hay không? Vũ Quân, năm đó là tôi dẫn anh vào bang, anh có thể ngồi vào vị trí Long Đầu, cũng có vài phần công lao của tôi, chúng ta quá hiểu nhau, anh muốn cái gì thì cứ nói thẳng đi. Lý Tông Sơn híp hai mắt, nói thẳng. 8/10, ngươi tài sản của Lý gia. Vũ Quân há miệng đòi một cái giá trên trời, gương mặt lóe lên thần thái tự tin. Anh thật dám hét giá, đây chính là 300 triệu nhân dân tệ. Lý Tông Sơn đỏ mặt, nhìn ra phía ngoài gầm nhẹ. Nhìn khuôn mặt Lý Tông Sơn đỏ lên, Vũ Quân hắc hắc cười lạnh. Lão Long Đầu, cái giá này cũng không nhiều lắm, ông cần phải biết rằng, người giết chết con trai con gái anh có thể không phải là người bình thường. Ngoại trừ cổ võ giả ra không còn ai khác, mặc dù Bắc Xuyên Bang có tôi tỏa trấn, nhưng vạn nhất đối phương chính là một nhân vật thủ đoạn độc ác, Bắc Xuyên Bang của tôi cũng sẽ đánh đổi một số thứ. Vũ Quân, anh là cổ võ giả, càng là cao thủ ám kình, Bắc Xuyên Bang chính là một trong ba băng đảng xã hội đen lớn nhất thành phố Giang Nam, mặc dù đối phương là cổ võ giả, tối đa cũng chính là ám kình cao thủ giống như anh, hắn ta đâu có thể là đối thủ của Bắc Xuyên Bang. Anh muốn 8 phần 10 tài sản Lý gia tôi, có phải hơi quá nhiều rồi hay không? Lý Tông Sơn oán hận lên tiếng, hiển nhiên có chút tiếp thu không được điều kiện Vũ Quân đưa ra. 2. Lý gia anh đã tuyệt hậu, lấy thể năng của anh bây giờ, chưa nói tới chuyện sinh ra con nối dòng, anh đã muốn cầm hết tiền tài đi vào quan tài, vậy cũng tùy anh. Vũ Quân hừ lạnh một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài cửa. Nhìn Vũ Quân gần rời khỏi, Lý Tông Sơn nắm chặt song quyền, sau đó lặng yên buông ra, chính như Vũ Quân nói, hắn đã tuyệt hậu, tiền tài với hắn mà nói chẳng qua chỉ là một con số. Được, tôi đáp ứng cậu. Lý Tông Sơn vô lực lên tiếng, cũng để cho khóe miệng Vũ Quân nhếch lên đầy thỏa, lần nữa trở về đến trước mặt Lý Tông Sơn. Trải qua điều tra của chúng tôi, Lý Gia Anh gần đây cũng không có đắc tội người nào, chỉ là con gái anh từng nhiều lần đi bệnh viện Giang Nam tìm một bác sĩ gọi Hạ Thu gây phiền phức. Vũ Quân trầm giọng nói. Cậu nói Hạ Thu. Không đợi Lý Tông Sơn nói xong, Vũ Quân trực tiếp cắt lời, lấy ra mấy tấm ảnh chụp để lên mặt bàn. Không sai, nhưng cũng không cần tập trung vào bác sĩ Hạ Thu, đây là ảnh chụp lấy từ màn hình giám sát trong bệnh viện Giang Nam ngày đó, anh xem người thanh niên này. Vũ Quân nói xong, Lý Tông Sơn nhìn lại ảnh chụp, chỉ thấy trong đó có hình ảnh của Diệp Hiên. Người này 4 giờ chiều xuất hiện ở Giang Nam Y Viện, 4 giờ 20 lại xuất hiện ở Giang Hải Đại Kiều, trong 20 phút ngắn ngủi, lại có thể xuất hiện ở hai chỗ khác nhau. Vũ Quân nói đến chỗ này, hơi ngừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói. Khoảng cách từ Giang Hải Đại Kiều đến hiện trường con gái anh bị giết, chẳng qua chỉ cách một con phố. Hơn nữa, sau khi người của chúng tôi đến hỏi các hộ sĩ ở y viện, thanh niên này chính là họ hàng của Hạ Thu. Bắc Xuyên Bang là một trong ba đại hắc bang của thành phố Giang Nam, hiệu suất làm việc quả thật nhất đẳng, mới có mấy ngày trôi qua đã tra ra được Diệp Hiên. Sai không được, tuyệt đối là hắn. Nhìn Diệp Hiên trong hình, hai con mắt Lý Tông Sơn sắp nứt, trong mắt tràn đầy ý muốn giết người. Cố gắng bình phục tâm tình kích động, Lý Tông Sơn nhìn sang Vũ Quân, trầm giọng nói. Xem ra cậu đã sớm biết tôi sẽ tìm cậu. Lão Long Đầu nói giỡn, dù sao thành phố Giang Nam xuất hiện một cổ võ giả, tự nhiên sẽ làm cho chúng tôi cảnh giác, chỉ là không ngờ sẽ liên lụy con gái của anh vào trong đó. Vũ Quân mỉm cười đáp. Cậu bây giờ chuẩn bị làm như thế nào? Lý Tông Sơn hỏi. Người này rất thú vị, tôi muốn gặp hắn một lần, anh chờ tin tức của tôi là được rồi. Vũ Quân nói xong, cười đi ra khỏi khu nhà cấp cao Lý gia. Nhìn Vũ Quân rời khỏi, Lý Tông Sơn lộ ra vẻ mặt hung ác nham hiểm, hắn tin tưởng Vũ Quân tuyệt đối sẽ không thất thủ, dù sao toàn bộ thành phố Giang Nam, cổ võ giả cũng không nhiều, mà Vũ Quân tuyệt đối là xếp ở trong top 10. Cũng trong lúc đó, Huyền Kính Ti thành phố Giang Nam. Đôi mi thanh tú của Liễu Quân Điệp hơi nhíu, trên bàn bày vài tấm hình, trong ảnh chụp cũng là Diệp Hiên. Vì sao không tra được lai lịch người này? Liễu Quân Điệp không ngừng gõ bàn, hiển nhiên Bắc Xuyên Bang có thể tra ra Diệp Hiên, thân là tổ trưởng Huyền Kính Ti Giang Nam, Liễu Quân Điệp cũng không phải ngồi không. Chỉ là Liễu Quân Điệp không ngừng kiểm tra hồ sơ nhân khẩu toàn quốc lại không tìm được bất kỳ thông tin gì của Diệp Hiên, giống như thế gian không có người này. Đông đông đông. Cửa phòng làm việc bị gõ vang, theo cửa phòng bị đẩy ra, chỉ thấy sở trưởng Lương Thành Vũ bước vào, sau lưng hắn có một thanh niên cường tráng và một bé gái khoảng 8-9 tuổi. Tổ trưởng Liễu mấy ngày nay khổ cực, hiện tại vụ án này giao lại cho Vũ An Ti, cô cũng không cần nhúng tay. Lương Thành Vũ nói. Vũ An Ti. Liễu Quân Điệp ngẩn ra, nhìn sang thanh niên và bé gái, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Người khác không biết Vũ An Ti là ngành gì, nhưng cô thân là con gái Liễu gia, cũng Vũ An Ti rất thần bí, công việc chuyên môn là đảm nhiệm một vài vụ án mạng mà người bình thường không thể hiểu được. Chỉ là nhiều năm qua, Liễu Quân Điệp cũng lần đầu tiên nhìn thấy người của Vũ An Ti, điều này cũng làm cho cô hơi tò mò, tinh tế đánh giá hai người mới đến. Xin chào, Tổ trưởng Liễu, tôi tên Thiết Lực, cô ấy là người hợp tác với tôi Linh Lung, từ hôm nay trở đi vụ án này giao cho chúng tôi xử lý, mời cô kể lại cặn kẽ tình tiết vụ án cho chúng tôi. Thiết Lực mặc một cái áo thun ngắn, da thịt màu đỏ đồng làm cho người ta cảm giác rất có lực, giọng nói cũng có chút tục tằng, mà cô bé bên cạnh đang dùng ánh mắt hiếu kỳ đánh giá Liễu Quân Điệp, cảm giác rất đáng yêu. Đương nhiên, Liễu Quân Điệp cũng không xem cô bé này như người thường, bởi vì người trong Vũ An Ti không có một ai đơn giản. người Vũ An Ti đã đến, Liễu Quân Điệp trực tiếp đem án kiện chuyển giao cho hai người, chuyện còn lại, tự nhiên có người Vũ An Ti xử lý. Sáng sớm hôm sau, khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào trên người Diệp Hiên, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trải qua một đêm tu luyện, tu vi bản thân được củng cố một phen, vẫn không có chút tiến thêm, điều này cũng làm cho hắn bất đắc dĩ thở dài. Đứng dậy ra khỏi phòng, bên trong nhà bếp truyền đến tiếng Diệp Mẫu làm cơm, Diệp Linh Nhi đang ngồi ở bàn ăn nghịch điện thoại di động, khi cô nhìn thấy Diệp Hiên, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh đi, xoay người qua chỗ khác, hiển nhiên cũng không muốn nói chuyện với Diệp Hiên. Diệp Hiên thần thở dài, hắn cũng chỉ có thể chậm rãi cải thiện quan hệ giữa hai anh em. Đi tới trước mặt Diệp Linh Nhi, Diệp Hiên nhẹ giọng nói. Tiểu muội, em đang muốn đến trường sao? Đáng tiếc, nghe Diệp Hiên hỏi, Diệp Linh Nhi cũng không đáp lại, ngược lại nói với Diệp Mẫu trong nhà bếp. Mẹ, con đến trường rồi ăn sáng luôn, tối nay có thể không trở về nhà. Diệp Linh Nhi lấy túi sách, đi ra khỏi cửa, ngay cả nhìn Diệp Hiên đều lười. Lúc này, Diệp Hiên nhướng mày, nhìn Diệp Linh Nhi đi xa, trong mắt xẹt qua vẻ thâm thúy. Cũng không phải thái độ Diệp Linh Nhi làm cho hắn bất mãn, nguyên nhân là trước khi em gái đi học thế mà nói cho Diệp Mẫu rằng có thể sẽ không trở về nhà, con bé năm nay mới 16 tuổi, tuổi nhỏ như thế này, không về nhà thì muốn đi đâu. Mẹ, con thật lo cho em ấy, có thể. Lúc sau, Diệp Mẫu bưng đồ ăn sáng đi ra phòng bếp, trên khuôn mặt rõ ràng có vẻ lo lắng. Hiển nhiên đối với đứa con gái này của mình, bà bây giờ muốn quản cũng có lòng mà không có lực. Thấy Diệp Mẫu hiện ra vẻ lo lắng, Diệp Hiên yên lặng nửa ngày, sau đó mỉm cười nói. Mẹ, mẹ yên tâm, con đã trở về, con nhất định sẽ chăm lo cho em ấy. Mẹ con hai người ăn sáng đơn giản, trong lúc dùng cơm, Diệp Hiên cũng hỏi về chuyện tiểu muội học hành, càng cẩn thận tìm hiểu lý do mà mấy năm nay em gái biến hóa. Cho đến khi ăn sáng xong, Diệp Mẫu cũng ra ngoài đi làm, trước khi đi dặn dò Diệp Hiên, trước tiên tạm thời ở nhà, cũng không bảo Diệp Hiên đi ra ngoài làm việc. Hiển nhiên Diệp Mẫu không nỡ cho con trai, bao năm không thấy, làm sao con trai vừa đến nhà liền phải gánh vác chuyện trong nhà. Theo mẹ cùng em gái rời khỏi nhà, khí tức Diệp Hiên gió xuân ấm áp dần dần xảy ra biến hóa, khí chất bản thân cũng bắt đầu trở nên băng lạnh. Từ khi hôm qua trở về nhà, Diệp Hiên một mạch khắc chế khí tức bản thân, 4 năm qua, sinh linh chết ở trong tay hắn lấy ngàn vạn mà tính toán, lòng nhu nhược sớm đã không còn, chỉ có khi ở chung với Diệp Mẫu, tính chất lạnh lẽo trên người của hắn mới sẽ biến mất. Nên đi ra ngoài một chút. Diệp Hiên khẽ nói, bước ra một bước, hư không nở rộ từng cơn sóng rung động, trong nháy mắt biến mất không thấy. Thành phố Giang Nam, miếu Quan Âm. Náo nhiệt ồn ào náo động, tiếng người huyên náo, người bán hàng trong hai bên phố ra sức giới thiệu sản thương phẩm trong tay. Còn có rất nhiều thầy bói bày quán xem bói ở dây, cũng làm nổi bật sự náo nhiệt trước cửa Quan Âm. Một thân trang phục cổ màu đen, một đầu tóc trắng, Diệp Hiên ngồi ngay ngắn ở trước bàn tứ phương cũ kỹ, ngoại trừ cái bàn thì cũng không bất kỳ cái gì khác, nếu không phải trên bàn có khung giấy trắng viết ba chữ thầy tướng số, không có ai sẽ cho rằng Diệp Hiên là một thầy bói. Không sai, chức nghiệp Diệp Hiên lúc này chính là thầy bói. Sinh lão bệnh tử, thiên tai tai họa bất ngờ, đây là thứ theo đuổi người phàm cả đời, Diệp Hiên tuy không thể biết trước quá khứ vị lai, nhưng thân là một tu tiên giả, ít nhiều cũng có chút kiến thức về vọng khí thuật. Kiếm tiền, cải thiện sinh hoạt trong nhà, đây chính là nguyên nhân Diệp Hiên hạ mình trở thành một thầy bói. Chỉ là từ sáng sớm đến buổi trưa, Diệp Hiên cũng không có khai trương, hắn cũng không nóng nảy, Diệp Hiên không thiếu sự kiên trì. Phía trước Quan Âm miếu đột nhiên xuất hiện thêm một người như Diệp Hiên cũng để cho rất nhiều thầy bói đang bày hàng mưu sinh ở xung quanh thờ ơ lạnh nhạt, càng liếc mắt xem thường Diệp Hiên đang cố giả vờ cao thâm. Đối với ánh mắt của người bên cạnh, Diệp Hiên đương nhiên sẽ không để ý tới, hắn hơi rũ đầu xuống, tĩnh tâm đợi người hắn cần đợi xuất hiện. Chợt! Một hồi tiếng huyên náo vang lên cũng để cho Diệp Hiên nhìn sang hướng phát ra âm thanh. Một cô gái vóc người cao gầy đi ra Quan Âm miếu, cô gái mi mục như họa, trang điểm trên mặt cực kỳ tinh xảo, đồ mặc trên người càng có giá trị không nhỏ, tuổi vào khoảng 20, sau lưng có mấy người mặc đồ đen như vệ sĩ. Cô gái luôn cau mày, giống như có tâm sự, nghe thầy bói hai bên con phố bắt chuyện cũng không để ý nửa điểm, mà vệ sĩ bên cạnh càng hung hăng trừng mắt đám thầy bói, làm cho bọn họ không còn dám lên tiếng mời chào. Chính là cô ấy. Diệp Hiên chậm rãi gật đầu, trong mắt hiện ra vẻ thỏa mãn. Lúc này, Trác Quân Đình đang tâm phiền ý loạn, ông nội đang trong tình trạng nguy kịch, hôn mê đã nửa tháng, căn cứ theo bác sĩ chẩn đoán, cơ năng thân thể đang dần dần suy nhược, chỉ sợ sống không bao lâu. Trác Quân Đình không dám tiếp tục tục nghĩ, nếu ông nội mất, toàn bộ Trác gia sẽ phải rơi vào tình thế hỗn loạn không thể vãn hồi. Tuy cô đã mời bác sĩ nổi danh từ trong ngoài nước, nhưng lại chẩn đoán không ra ông nội mắc chứng bệnh gì, trong lúc tuyệt vọng, cô chỉ có thể mong đợi vào thần linh hư vô phiêu miểu, đây là nguyên nhân cũng cô xuất hiện ở miếu Quan Âm. Âm hồn quấn thân, không quá ba ngày, người thân của cô chắc chắn mất mạng. Bỗng nhiên, một tiếng nói đột ngột vang lên bên tai Trác Quân Đình, cũng để cho cả người cô ngẩn ra, sau đó thì trắng bệch, nhìn về hướng tiếng nói phát ra. Anh vừa rồi nói âm hồn quấn thân là có ý gì? Bước nhanh đi tới trước mặt Diệp Hiên, Trác Quân Đình lạnh lùng lên tiếng. Diệp Hiên liếc mắt đã nhìn ra trên người Trác Quân Đình có một luồng âm khí như có như không, hiển nhiên trong nhà chắc chắn có quỷ mị quấy phá, mà thân thể cô không có chuyện gì, trong nhà tất nhiên có người bị âm hồn phụ thể. Người thân cô bị âm hồn nhập vào người, sinh cơ bản thân đã không ngừng bị thôn phệ, nếu cố muốn cứu người đó, tôi đây có một tấm linh phù, chỉ cần dán lên mi tâm người đó, có thể tự cứu tính mạng người đó. Diệp Hiên lạnh lùng lên tiếng, trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một khối ngọc phù. Nhìn trên ngọc phù thon dài, Trác Quân Đình ngẩn ra, ánh mắt nhìn Diệp Hiên đầy ngờ vực vô căn cứ. Khối ngọc phù này của anh có giá bao nhiêu tiền? Trác Quân Đình sầm mặt lại hỏi. 1 triệu. Diệp Hiên trực tiếp ra giá. Soạt. Theo Diệp Hiên báo giá, xung quanh truyền đến tiếng xôn xao. Tiểu tử này chẳng lẽ bị điên? Thật coi con gái người ta dễ bị lừa gạt. Ha ha, tiểu tử này thực sự không muốn sống, vừa nhìn vị tiểu thư này đã biết không phải phú tức quý, chỉ sợ một hồi có trò hay để nhìn. Tiểu thương và thầy bói hai bên con phố sớm chú ý tới một màn ở đây, từng tiếng giễu cợt cũng bắt đầu truyền tới. Này lúc, vẻ mặt Trác Quân Đình cũng cực kỳ xấu xí, hiển nhiên cũng nghĩ Diệp Hiên trước mắt là một tên lừa đảo, mà ánh mắt vệ sĩ bên cạnh cô nhìn về phía Diệp Hiên càng bất thiện. Chúng ta đi thôi. Mặt sắc Trác Quân Đình lạnh lẽo, nói với bảo tiêu rồi xoay người rời khỏi. Diệp Hiên yên lặng nhìn chăm chú vào bóng lưng Trác Quân Đình đang rời khỏi, cũng không có ý giữ lại, bởi vì hắn tin tưởng, cô gái này sẽ quay đầu. Quả nhiên, Trác Quân Đình vừa đi ra hơn 10 bước, lần nữa vòng quay về, hai tròng mắt hiện ra vẻ phức tạp. Trong tấm thẻ này có 1 triệu, 6 số sau thẻ vị chính là mật mã. Trác Quân Đình lấy ra một tấm thẻ vàng, ném ở trên bàn, mà một màn này cũng để cho tất cả mọi người xung quanh dại ra, cảm giác như đang nằm mơ. Tuy Trác Quân Đình cho rằng Diệp Hiên là tên lừa đảo, nhưng đối phương có thể nói người thân trong nhà cô có việc, điều này cũng làm cho trong lòng cô dâng lên một tia hy vọng, cô đã đi tới tuyệt lộ, cho dù một chút hy vọng cô cũng sẽ không buông qua. Mà 1 triệu đối với cô mà nói, chẳng qua chỉ là 9 con trâu mất 1 sợi lông. Giữa lúc Trác Quân Đình muốn cầm lấy ngọc phù rời khỏi, tiếng nói của Diệp Hiên hợp thời vang lên. Vừa rồi là 1 triệu, bây giờ là 2 triệu. Đoàn người xung quanh tỉnh khỏi ngơ ngác, tiếng chửi rủa bắt đầu vang vọng. Mẹ nó, tiểu tử này quá vô sỉ rồi. Lòng tham không đáy, lòng tham không đáy. Vốn lừa gạt con gái người ta 1 triệu, thế mà còn không biết đủ, nếu như tôi đã cho hắn một tát, để cho hắn biết sự lợi hại của tôi. Lúc này, Trác Quân Đình nghiến răng, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, hận không thể ăn tươi nuốt sống đối phương, hai bàn tay càng nắm chặt, hiển nhiên trong lòng đã tức giận tới cực điểm. Tiểu thư, người chính là một tên giang hồ lừa đảo, để tôi cho hắn biết lợi hại. Vệ sĩ bên cạnh cũng tức giận, xoa xoa tay muốn tiến lên đánh Diệp Hiên tơi bời một trận. Được, cho anh. Không chờ bảo tiêu động thủ, Trác Quân Đình lần nữa lấy ra một tấm thẻ vàng ném cho Diệp Hiên, sau đó cầm lấy ngọc phù trên bàn, xoay người rời khỏi, chỉ là không đi được mấy bước, cô bỗng nhiên quay đầu nhìn Diệp Hiên cười lạnh nói. Nếu ngọc phù của anh là giả, mặc dù muốn lật cả thành phố Giang Nam lên, tôi cũng sẽ tìm ra anh. 2 triệu vào tay, nghe Trác Quân Đình uy hiếp, Diệp Hiên không có đặt ở trong lòng, hắn đứng dậy rời đi, mà điều này cũng làm cho Trác Quân Đình thật nghĩ rằng hắn là một tên lừa đảo. Nào có người vừa rồi thu tiền liền xoay người rời khỏi, hiển nhiên đối phương có tật giật mình. Tiểu thư, tôi giúp cô bắt hắn lại. Vệ sĩ thấp giọng nói. Nhìn Diệp Hiên đi xa, Trác Quân Đình nổi giận, lắc lắc đầu nói. Không cần, chúng ta trở về nhà. Trung tâm thành phố Giang Nam. Diệp Hiên đi trên con phố phồn hoa, phía trước chính là khu mua sắm các loại đồ xa xỉ, Đối với việc dùng một khối ngọc phù đổi 2 triệu hạ quốc tệ của Trác Quân Đình, kỳ thực Diệp Hiên nghĩ cô ta đã nhận được món hời. Phải biết, ở bên trong khối ngọc phù kia một luồng khí tức huyết sát của chính hắn, đừng nói âm hồn phụ thể, cho dù âm hồn cấp bậc quỷ tướng đều có thể giết chết thành cặn bã, so với 2 triệu cỏn con này, Diệp Hiên còn thua thiệt đấy, đợi khi Trác Quân Đình phát hiện tác dụng của khối ngọc phù, chỉ sợ sẽ thấy vinh hạnh khi gặp phải Diệp Hiên. Sân rộng kim hoa xa xỉ. Diệp Hiên đầu tiên đi vào một shop quần áo dành cho nam, thay thế cổ sam màu đen trên người, sau đó chọn mấy bộ quần áo, trong ánh mắt nhiệt liệt của tiểu thư hướng dẫn, Diệp Hiên cà thể rời khỏi, không thèm nhìn đối phương lặng lẽ kín đáo cho hắn tờ giấy nhỏ. Mua sắm số lượng lớn, Diệp Hiên đi vào cửa hàng nữ trang các loại, trắng trợn mua sắm một phen, khi hắn rời khỏi khu mua sắm xuất hiện ở trên đường đi, trực tiếp đã tiêu hết 300.000 hạ quốc tệ. Diệp Hiên không khỏi cảm thán, mới chỉ mua chút quần áo và đồ dùng hàng ngày, dĩ nhiên tiêu hết 300.000, cái này đổi thành chính hắn 4 năm trước, nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Cầm trong tay số lượng lớn vật phẩm, Diệp Hiên trực tiếp trong nhà trở về nhà, còn muốn mua phòng ở thay hoàn cảnh cho mẹ và em gái, tạm thời trước cứ ở đó, không phải bởi vì khác, chỉ là sau khi Diệp Hiên nghe qua giá phòng chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Ở thành thị cấp 1 như Giang Nam, một phòng ở trung tâm thành phố thấp nhất đều khởi bước từ mấy triệu, hiển nhiên tiền trong tay Diệp Hiên cũng không đủ. Hơn nữa, Diệp Hiên đã chuẩn bị cải thiện sinh hoạt trong nhà, phòng ở thông thường tự nhiên không nằm trong suy nghĩ của hắn, kém cỏi nhất cũng phải là cấp bậc biệt thự, mà tiền cần có lẽ cũng khởi bước từ ngàn vạn. Giang Nam Y Viện. Trác Quân Đình vừa đến trước phòng bệnh săn sóc đặc biệt liền nhìn thấy bên ngoài phòng bệnh sớm đã ngồi đầy người Trác gia. Quân Đình, tuy chúng Trác gia ta có tiền, nhưng con cũng quá liều lĩnh, lại bị giang hồ thuật sĩ lừa gạt 2 triệu, mua một khối ngọc phù vô dụng, cái này nếu như truyền ra bên ngoài, chẳng phải làm cho người ta chế nhạo Trác gia chúng ta hay sao? Sắc mặt Trác Văn Bân âm lãnh, mắng Trác Quân Đình. Đình Đình, không phải nhị thẩm nói con, hiện tại lão gia tử bệnh tình nguy kịch, các gia tộc khác đều đang nhìn chằm chằm Trác gia chúng ta, những chuyện như thế sau này nên bớt làm cho thỏa đáng. Một quý phụ trung niên trong lời nói có kim thốt lên. Hừ. Trác Văn Sơn hừ lạnh lên tiếng. Nhị đệ muội, các ngươi nói đủ chưa? Hiện tại lão gia tử còn chưa có chết đâu, Trác gia này còn chưa tới phiên các ngươi giáo huấn Đình Đình. Đại ca, Đình Đình là con gái anh che chở con bé như thế không đúng, lại nói lão gia tử trước khi hôn mê cũng không nói truyền vị trí gia chủ cho anh nha. Trác Văn Bân cười lạnh liên tục, không có vẻ sợ hãi. Đại ca nhị ca, hiện tại lão gia tử bệnh tình nguy kịch, chuyện nhỏ nhặt này không đáng kể, các anh ở chỗ này ồn ào cái gì? Trác Mỹ Vân trực tiếp mắng hai người anh của mình. Đình Đình, đồ cũng đã mua, lần sau chú ý một ít là được. Trác Mỹ Vân an ủi Trác Quân Đình. Lúc này, đôi mi Trác Quân Đình thanh tú nhíu một cái, hiển nhiên vệ sĩ đã nói chuyện của mình cho trong nhà nghe mới gây nên tranh chấp lần này, nhưng hiển nhiên những thứ này đều không phải trọng yếu, từ khi ông nội hôn mê bất tỉnh, nhị thúc đã tựa như thay đổi thành một người khác, có ý tranh đoạt vị trí gia chủ với cha. Hôm nay mượn đề tài để nói chuyện của mình, đã không phải lần đầu tiên. Giác chi? Cửa phòng săn sóc đặc biệt bị đẩy ra, vài bác sĩ y tá đi ra khỏi phòng, cũng trong nháy mắt làm cho sự chú ý của mọi người chuyển dời đến trên người của bọn họ. Bạch viện sĩ, lão gia tử nhà tôi hiện tại như thế nào? Trác Văn Sơn bước nhanh nghênh đón, mấy người Trác gia cũng theo sát. Nếu Diệp Hiên ở đây nhất định có thể nhận ra, bác sĩ đi ở phía trước chính là Bạch viện trưởng Bệnh viện Giang Nam. Bạch viện trưởng thở dài, mặt mang vẻ thẹn nói. Chúng tôi tận lực, mời chư vị nén bi thương, các ngươi vào xem mặt lão Trác một lần cuối cùng đi. Đột nhiên truyền tới tin dữ trực tiếp làm cho vẻ mặt Trác Quân Đình trắng bạch, cước bộ lão đảo chạy nhanh vào phòng săn sóc đặc biệt. Mà ba anh em Trác gia đầu tiên ngẩn ra, cũng nhanh chóng bước vào phòng bệnh. Trong phòng săn sóc đặc biệt, khuôn mặt Trác gia lão gia tử tiều tụy, thân hình gầy gò, máy móc chữa bệnh trước người tích tích rung động, trái tim mỗi 5 giây mới nhảy lên một lần, hiển nhiên không bao lâu, Trác gia lão gia tử thật sẽ rời khỏi dương thế. 3. Theo người Trác gia dũng mãnh lao vào, truyền đến vài tiếng bi thiết, mà Trác Quân Đình mím chặt đôi môi, kinh ngạc nhìn theo ông nội thương yêu mình nhất, trong mắt càng hiện ra số lượng lớn hơi nước. Gia! Ông nội! Ngài! Ngài thật sẽ rời khỏi Quân Đình sao? Trác Quân Đình nghẹn ngào lên tiếng, không ngừng lay cánh tay Trác lão gia tử, nhưng cô hô hoán như thế nào, Trác lão gia tử cũng không có nửa điểm phản ứng. Cha Trác Quân Đình và Trác Mỹ Vân hiện ra vẻ mặt bi thương, mà ánh mắt Trác Văn Bân xẹt qua một luồng phức tạp, nhưng rất nhanh bị hắn ẩn giấu đi. Trong lúc mọi người của Trác gia đang chìm đắm ở trong bi thương, Trác Quân Đình cử động tức thì làm cho mấy người Trác gia hiện ra vẻ mặt khác nhau. Đình Đình, con muốn làm gì? Cha Trác Quân Đình, Trác Văn Sơn kinh ngạc hô. Quân Đình, bây giờ không phải là thời điểm con quấy rối. Nhị thúc Trác Văn Bân lạnh lùng nói. Đình Đình nhanh gỡ vật kia ra khỏi trán ông nội con. Gương mặt Trác Mỹ Vân cũng có chút khó chịu. Nhưng hiện tại là thời điểm tuyệt vọng, Trác Quân Đình đã nhìn không được Diệp Hiên có phải là tên lừa đảo hay không, nhanh tay lấy ra ngọc phụ Diệp Hiên bán, sau đó nhanh chóng dán vào trên trán Trác gia lão gia tử. Tuy Trác Quân Đình biết cái này căn bản không cứu được tính mệnh ông nội, nhưng dù cho một tia hy vọng cuối cùng nhỏ xíu, cô cũng sẽ không bỏ qua, có thể đây cũng là một ít thoải mái cô tìm kiếm cho nội tâm mình. Giữa lúc Trác Văn Sơn tiến lên muốn ngăn cản con gái liều lĩnh, một màn xảy ra tiếp tức thì làm cho người Trác gia kinh hãi gần chết, toàn bộ dại ra tại chỗ. A! Tiếng khóc nỉ non như cú vọ, lại tựa như âm hồn hét thảm. Một tiếng kêu thảm thiết như muốn đâm thủng màn nhĩ người truyền ra từ trong cơ thể Trác lão gia tử, ngọc phù nở rộ ánh sáng đỏ ngòm, càng bao phủ thân thể Trác lão gia tử vào trong đó. Ông! Ngọc phù không gió mà bay, từ từ lên tới nửa khoảng không, một đạo quỷ ảnh đen như mực rời khỏi cơ thể Trác lão gia tử, điên cuồng bỏ chạy về phía cửa sổ. Răng rắc. Ngọc phù bộc phát huyết quang đại thịnh, trực tiếp bao phủ hư không, càng làm hư không truyền đến một tiếng nổ vang, một đạo lôi quang màu máu xuất hiện, chỉ thấy quỷ ảnh chạy trốn bị giết hết thành tro, mà ngọc phù dừng lại ở giữa không trung lúc này hóa thành một đống bột màu trắng. Cũng trong lúc đó, thành phố Giang Nam, trong một căn phòng đầy u ám, một người mặc áo đen bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trên người càng trong nháy mắt uể oải xuống. Không được. Không thể. Là. Người nào diệt quỷ anh của ta? Hắn. Hắn là ai? Hắc bào nhân run rẩy phát ra tiếng nói rất nhỏ, tuy khí tức liên hệ, hắn cũng bị trọng thương, nhưng quỷ anh chết càng làm cho hắn hoảng sợ tột cùng. Giang Nam Y Viện, trong phòng bệnh săn sóc đặc biệt. Dị tượng biến mất, nhưng người Trác gia giống như còn đang hãm sâu trong mộng, thẫn thờ đến nửa ngày, cho đến khi Trác lão gia tử truyền đến một tiếng rên rỉ hư nhược mới để cho người Trác gia tỉnh dậy từ trong khiếp sợ. Ông nội, ngài tỉnh rồi. Trác Quân Đình cũng không kịp nhớ lại hình ảnh thần dị vừa rồi, vội vàng đi tới trước giường Trác lão gia tử. Ba, ngài không sao đâu. Mấy người con gái Trác gia càng bước nhanh về phía trước, trên mặt mỗi người đều hiện ra vẻ kích động. Thiếu chút nữa đã chết, đáng tiếc, lão già ta có cao nhân cứu giúp, ta đây mới nhặt về một cái mạng. Trác lão gia tử suy yếu phát ra tiếng, hắn tuy hôn mê bất tỉnh, nhưng đều có thể nghe được toàn bộ âm thanh ở ngoại giới, chỉ là không thể nói không thể động mà thôi. Những ngày qua, Trác lão gia tử không ngừng chống lại quỷ anh, cho đến vừa rồi kém chút hoàn toàn bị thôn phệ, giữa lúc lão cảm thấy mình chắc chắn phải chết, một xúc cảm lạnh như băng nảy sinh ở chỗ mi tâm lão, mà quỷ anh kia tựa như gặp trọng thương, hốt hoảng chạy ra cơ thể, tuy lão không biết xảy ra cái gì. Nhưng biết tất nhiên có người ở bên ngoài trợ giúp cho mình. Đình Đình, là vị cao nhân nào cứu ông nội? Trác lão gia tử không để ý thân thể suy yếu, nhanh chóng nhìn Trác Quân Đình dò hỏi. Lúc này, Trác Quân Đình cũng rung động tột cùng, cô làm sao cũng không ngờ, Diệp Hiên dĩ nhiên cũng không phải lừa đảo, quả nhiên giống như lời đối phương nói, ông nội thật bị âm hồn quấn thân, hơn nữa cũng thua thiệt ngọc phù của hắn, nếu không thì ông nội thật sẽ rời khỏi cô mà đi. Trác Quân Đình nhanh chóng kể lại chuyện mình gặp Diệp Hiên, cho đến khi nói chuyện thần dị vừa rồi cho Trác lão gia tử nghe, cũng để cho người Trác gia trong phòng bệnh khiếp sợ không thôi. 2 triệu. Chính là 2 triệu đã đổi một cái mạng của lão già ta. Nghe xong Trác Quân Đình tự thuật, Trác lão gia tử lẩm bẩm, rất nhanh phục hồi tinh thần, sắc mặt trở nên kỳ trịnh trọng nói. Vô luận như thế nào, mặc kệ trả giá bao nhiêu, nhất định phải tìm được cao nhân này, ông nội muốn tận mặt cảm tạ hắn. Thân là chủ nhân Trác gia, Trác lão gia tử thật sâu hiểu rõ, đã có người cần âm hồn hại hắn, có thể có một lần thì có thể có lần thứ hai, trước mặt cảm tạ vị cao nhân này là thật, mục đích thực sự là muốn tìm ra vị cao nhân này, xin nhờ đối phương giúp hắn tìm ra thủ phạm thật phía sau màn. Chuyện kế tiếp thì đơn giản, Trác lão gia tử khôi phục xuất viện, mà chuyện không thể tưởng tượng nổi tự nhiên làm cho Bạch viện trưởng rất khiếp sợ, nhưng dù ông có hỏi như thế nào, Trác gia cũng không nói chân tướng, chỉ dùng một lý do đơn giản lấp liếm cho qua. Trác Quân Đình lần nữa trở lại miếu Quan Âm, nhưng lại tìm không được thân ảnh Diệp Hiên, cô càng hỏi tiểu thương khắp xung quanh, nhưng lại không có được một tia tin tức hữu dụng. Liên tục mấy ngày trôi qua, mỗi ngày Trác Quân Đình đều sẽ đến miếu Quan Âm, nhưng Diệp Hiên dường như bốc hơi khỏi thế gian, không còn có xuất hiện ở trong tầm mắt cô. Nhìn nơi Diệp Hiên đã từng bày sạp, Trác Quân Đình mím chặt đôi môi, rù rì nói. Anh thật sẽ không ở xuất hiện nữa sao? Chiều tà chập tối, ánh chiều dương đỏ hồng. Diệp Hiên về đến nhà, lấy ra các vật phẩm mua được từ không gian trữ vật để lên bàn, sau đó kiên nhẫn đợi Diệp Mẫu tan tầm trở về. Theo lời mẹ nói, bà hiện tại đang làm công nhân dọn vệ sinh cho một quán rượu, tuy Diệp Hiên bảo Diệp Mẫu thôi việc, nhưng bà vẫn kiên trì muốn đi làm. Diệp Hiên đang nghe truyện trên TV audio CV biết, mình vừa về nhà, ở trong mắt mẹ là còn đang thất nghiệp, nếu như bà nghỉ việc, ai nuôi sống cái nhà này đây? Mà hôm nay Diệp Hiên đã quyết định, bất luận như thế nào cũng phải bảo mẹ xin nghỉ việc, bởi vì số tiền trong tay cũng có thể để cho mẹ và em gái trải qua khá một chút, không đến mức phát sầu vì sinh hoạt. Thời gian trôi qua rất nhanh, khi màn đêm buông xuống, một hồi tiếng cửa mở truyền đến, trong tay Diệp Mẫu mang theo túi đồ ăn, thân thể có chút mệt mỏi đi vào cửa nhà, khi thấy Diệp Hiên, vẻ oải trên mặt Diệp Mẫu nháy mắt không còn, đổi thành thần thái vui sướng. Tuy Uẩn Linh Đan đã được Diệp Mẫu uống, nhưng Uẩn Linh Đan chính là chủng đan dược tiến hành theo chất lượng, dù sao Diệp Mẫu chỉ là một phàm nhân, Diệp Hiên mặc dù có đan dược một đêm trở về thanh xuân, nhưng chỉ sẽ tạo thành cho Diệp Mẫu ám tật không cần thiết. Mẹ, mẹ mệt không, con rót cho mẹ cốc nước. Diệp Hiên bước nhanh đi tới trước người Diệp Mẫu, tiếp nhận đồ trong tay bà, sau đó đi vào nhà bếp rót một ly nước, khi Diệp Hiên trở về nhìn thấy Diệp Mẫu đang kinh ngạc xuất thần nhìn mấy thứ đồ mình đã mua. Diệp Mẫu cũng không phải phụ nữ không có kiến thức, đã từng là nha hoàn cho Diệp gia ở Kinh Đô, tầm mắt cũng khác hẳn với người thường, khi bà nhìn thấy các loại vật phẩm để ở trên bàn đã biết chúng ít nhất có giá trị bao nhiêu. Một món đồ ở trên bàn đều là sản phẩm nổi tiếng thế giới, giá trị của mỗi món đều ít nhất là tính bằng vạn, Diệp Mẫu yên lặng tính một chút, nếu tính hết tổng số tiền của mấy món trên bàn, ít nhất cũng là mấy trăm ngàn. Hiên, Hiên Nhi, tiền ở đâu ra vậy con? Trong mắt Diệp Mẫu hiện ra vẻ ngờ vực, ngay cả giọng nói đều mang theo rung động. Nhìn khuôn mặt mẹ đầy lo lắng, Diệp Hiên lấy ra hai tấm thẻ vàng đặt lên bàn, sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác, nói. Mẹ, lúc con trở về, vị kỳ nhân kia từng tặng con mấy món đồ cổ, hôm nay con đi ra tiệm đồ cổ bán kiếm chút tiền, trong hai tấm thẻ này còn có 170 vạn, mẹ cầm trước, chờ sau có tiền. Không đợi Diệp Hiên nói xong, ánh mắt Diệp Mẫu đã chậm rãi hiện ra hai hàng nước mắt, làm cho trái tim Diệp Hiên nhói một cái, đang điên lý do thoái thác cũng không thể tiếp tục nói nữa. Hiên Nhi, con còn muốn lừa gạt mẹ tới khi nào? Hiểu con không ai bằng mẹ, tuy 4 năm không thấy Diệp Hiên, thế nhưng Diệp Hiên là thân sinh cốt nhục của bà, mặc dù Diệp Hiên trở về nhà ẩn giấu tâm tính sát phạt của mình, khí tức thượng vị giả trong lúc lơ đãng tán phát ra làm sao có thể làm cho Diệp Mẫu không cảm giác được. Nhìn hai mắt mẹ đẫm lệ, Diệp Hiên thông suốt tỉnh ngộ, cười khổ hiện lên khuôn mặt. Đây dù sao cũng là mẹ của mình, là người thân cận nhất của mình, làm sao không cảm giác được mình biến hóa. Mẹ, con trai cam đoan với mẹ, số tiền này đều rất sạch sẽ, con trai của mẹ cũng không có làm chuyện phạm pháp, xin mẹ tin tưởng con. Diệp Hiên nửa quỳ ở trước người Diệp Mẫu, trên mặt hiện ra vẻ cực kỳ trịnh trọng. Trong 4 năm, Diệp Hiên dựa vào quả quyết sát phạt, tàn nhẫn vô tình xưng danh ở chiến trường biển máu, tức bị các sinh linh tôn xưng là bất tử thiên tôn. Hắn đã sớm rèn luyện tâm tính đến lãnh khốc tột cùng, nhưng đối với mẹ, trong lòng Diệp Hiên rất tôn kính. Diệp Hiên là một người hiếu thuận, dù cuộc đời trải qua 4 năm biển máu, cũng chưa từng thay đổi chút nào. Hiên Nhi, mấy năm nay mẹ không biết con trải qua huyện gì, nhưng mẹ tuyệt không muốn lại mất đi con, chuyện của con, mẹ sẽ không lại hỏi, chỉ cần con có thể hảo hảo bảo trọng mình, mẹ đã an lòng. Diệp Mẫu nín khóc mỉm cười nói. Diệp Mẫu tuyệt không phải lão phụ ngu muội. Từ khi Diệp Hiên trở về, bà đã chú ý tới rất nhiều điểm kỳ quái, giống như khi hai mẹ con gặp nhau ở nghĩa địa công cộng Bắc Sơn, vì sao bầu trời xảy ra biến hóa? Vì sao thân thể Diệp Hiên đơn bạc, lại có thể dùng một tay nâng cao một người to con? Từng chuyện nói cho bà biết, con trai của mình tuyệt không như người thường, 4 năm trôi qua tất nhiên có bí mật hắn không thể kể ra. Chỉ là Diệp Mẫu cũng không muốn tham gia vào chuyện của Diệp Hiên, bởi vì con trai đã lớn, có chủ ý của mình. can thiệp quá nhiều có lẽ sẽ trở thành gánh nặng cho Diệp Hiên. Mẹ, có những việc con không thể nói cho mẹ biết, nhưng xin mẹ yên tâm, cuộc sống của chúng ta sau này sẽ càng ngày càng tốt hơn. Năm đó mẹ con chúng ta bị đuổi ra khỏi Diệp gia, tuy ngoài miệng mẹ không nói, nhưng con biết trong lòng mẹ có oán khí. Diệp Hiên nói đến đây bỗng nhiên sắc mặt, thần tình hơi có vẻ âm lãnh, tiếp tục nói. Mẹ yên tâm, năm đó mẹ bị sỉ nhục, con sẽ đòi lại từng chút, Diệp gia trong mắt con chẳng qua chỉ là một đám kiến hôi mà thôi. Sát cơ không ức chế được lặng yên tràn ngập ra từ thân người Diệp Hiên, tia sáng màu máu lóe lên ở trong mắt Diệp Hiên, hiển nhiên trong lòng Diệp Hiên sớm đã động sát cơ, chỉ là một mực không có biểu lộ ở trước mặt Diệp Mẫu mà thôi. Diệp Mẫu hoàn toàn có thể cảm nhận được sát khí trên người của Diệp Hiên, điều này cũng làm cho bà cực kỳ kinh hãi, vội vàng lên tiếng khuyên can, nói. Mẹ chịu khổ không coi vào đâu, mặc dù có chút oán khí từ lâu cũng đã tiêu tán, chỉ cần chúng tôi có thể một nhà đoàn tụ, mẹ đã thỏa mãn. Nghe mẹ khuyên can, Diệp Hiên vội vàng thu liễm sát khí, hắn vẫn chưa bằng lòng với lời mẹ nói, hiển nhiên hắn nhất định phải đòi cho mẹ một cái công đạo về chuyện năm đó. Mẹ con hai người nói chuyện phiếm một hồi, Diệp Mẫu đi vào nhà bếp, làm một phần thịt kho tàu cá chép cho Diệp Hiên, càng xào thêm mấy món rau, khi bưng cơm nước lên bàn, bầu trời phía ngoài cũng đã tối sần lại. Hiên nhi, đừng chờ nữa, em gái còn có thể tối nay không trở lại, chúng tôi ăn trước đi. Diệp Mẫu cười gượng lên tiếng, kẹp một khối thịt cá trong đến chén cho Diệp Hiên, nhưng vẻ ưu sầu trong mắt lại không thể che giấu Diệp Hiên. Vẫn chưa động cơm nước trong chén, Diệp Hiên nhoẻn miệng cười. Mẹ, mẹ ở nhà chờ, con đi đến trường học đón em gái trở về, không mất bao lâu thời gian đâu. Diệp Hiên nói xong, cũng không đợi mẹ ngăn cản, đứng dậy đi ra khỏi cửa nhà, đợi Diệp Mẫu đuổi theo ra cửa, bên ngoài nào còn có thân ảnh Diệp Hiên. Bên trên đám mây trong hư không, Diệp Hiên bước chậm mà đi. Lúc này, vẻ mặt Diệp Hiên rất lạnh, hiển nhiên tâm tình cũng không khá lắm đối với chuyện em gái đi suốt đêm không về, mà Diệp tâm tình Hiên hắn không tốt thời gian, hắn sẽ sát sinh, đây là thói quen tạo thành trong 4 năm ở biển máu chiến trường. Trường cao trung Lam Cực, một trường cao trung Tam Lưu, vào đây thì bạn sẽ không nhìn thấy bất kỳ học sinh nào mặc đồng phục, ở trong trường này tràn đầy côn đồ và các thiếu nữ hư hỏng, cũng được xưng là một trong cao trung nát nhất thành phố Giang Nam. Bây giờ là 8 giờ tối, trường học sớm đã không còn ai, chỉ là trước cửa trường học có thể có từng chiếc xe riêng đậu sát hai bên, thỉnh thoảng có thiếu nữ trang điểm lộng lẫy đi vào trong xe, sau đó chiếc xe nghênh ngang rời khỏi. Phù quang lược ảnh, hư không lóe lên, Diệp Hiên lặng yên xuất hiện ở trước cửa trường học, vẫn chưa làm cho bất kỳ người nào chú ý, nhìn cảnh tượng trước cửa trường học, vẻ mặt Diệp Hiên hơi có vẻ âm lãnh. Vài tên côn đồ đầu nhuộm đủ mọi màu hút thuốc lá, còn có mấy thiếu nữ quần áo hở hang vui cười đùa giỡn, thỉnh thoảng có đại thúc trung niên lái xe riêng dừng lại đi xuống bắt chuyện với một ít thiếu nữ bất lương, là người ngu cũng có thể nhìn ra bọn họ đang nói những gì. Em gái đi vào dạng trường học như thế để học à? Tiếng nói Diệp Hiên băng hàn, vẻ mặt cực kỳ âm trầm. Diệp Hiên bước đi tới phía trước vài tên côn đồ, cho đến khi đi tới trước người bọn họ, cũng để cho mấy tên côn đồ chú ý tới Diệp Hiên tồn tại. Này tiểu tử, tới bây giờ chưa thấy qua mày, nhìn mày còn rất trẻ, lẽ nào cũng đến đây tìm kích thích. Một gã côn đồ nhuộm đầu tóc xanh nhìn Diệp Hiên cười đùa nói, để đám côn đồ xung quanh cười vang. Tụi mày có quen một người nữ sinh tên Diệp Linh Nhi không? Diệp Hiên trầm giọng đặt câu hỏi. Diệp Linh Nhi. Côn đồ tóc xanh ngẩn ra, nhìn kỹ Diệp Hiên một chút, nói. Mày và cô ta có quan hệ gì? Tao là anh trai của nó. Tiếng nói Diệp Hiên hơi lộ ra lạnh lẽo. Ha ha, là anh trai à? Không ngờ Diệp Linh Nhi đứa nhỏ phóng đãng này còn có anh trai. Tên tóc xanh cợt nhã, hoàn toàn không có phát hiện trong mắt Diệp Hiên hiện lên hàn quang. Tao hỏi lại lần cuối, Diệp Linh Nhi hiện tại ở đâu? Diệp Hiên bước chậm đi tới trước mặt côn đồ tóc xanh, cũng để cho mặt người này ngẩn ra, sau đó khuôn mặt nổi lên vẻ tức giận. Mày dám nói chuyện như thế với lão tử, mày! Tóc xanh vốn định ra vẻ hù dọa, nhưng lời trong miệng còn chưa nói hết, trước mắt trực tiếp hoa một cái, một bàn tay có lực trực tiếp bóp cổ của hắn, trong nháy mắt đã bị giương lên nửa khoảng không. Năm ngón tay Diệp Hiên chậm rãi khép lại, tiếng nói càng thêm băng hàn. Nói cho tao, con bé đang ở đâu? Một màn như thế để những tên côn đồ khác hoảng sợ tột cùng, bọn họ vốn định tiến lên hỗ trợ, nhìn đến ánh mắt Diệp Hiên lạnh như băng, trong nháy mắt chạy tứ tán. Hiển nhiên những tên côn đồ này là hạng người lớn yếu sợ mạnh, nhìn thấy Diệp Hiên có thể không tốn sức chút nhất tên tóc xanh lên cao, chỉ sợ là cao thủ luyện võ, bọn họ đâu phải đối thủ của Diệp Hiên. Ho khan. Ho khan. Tôi nói. Khuôn mặt Côn Đồ tóc xanh trướng đến đỏ hồng, cực kỳ gian nan phun ra mấy chữ, điều này cũng làm cho Diệp Hiên buông tay, để người này ngã ngồi dưới đất. Hôm nay là sinh nhật Hổ Ca, Diệp Linh Nhi cùng vài nữ bạn học sớm đã bị Hổ Ca tiếp đi, nghe nói ở Quá Ba Dạ Sắc. Tóc xanh thần tốc lên tiếng, rất sợ Diệp Hiên đánh mình một phen. Hổ Ca. Diệp Hiên nỉ non tự nói, sau đó nhìn về phía tóc xanh, nói. Hổ Ca là ai? Hổ Ca là một đầu mục của Bắc Xuyên Bang, anh thực sự là anh trai của Diệp Linh Nhi à, tôi khuyên anh tốt nhất đừng đi tìm cô ấy. Nhắc tới Hổ Ca, tóc xanh hiện ra vẻ mặt sợ hãi. Nghe được tóc xanh nhắc nhở, Diệp Hiên yên lặng nhìn người này, bản chất tóc xanh không xấu, bằng không cũng sẽ không nhắc nhở hắn, cũng chẳng biết tại sao đối phương sẽ biến thành bộ dáng này. Diệp Hiên lần nữa từ trong miệng tóc xanh biết được địa chỉ Quá Ba Dạ Sắc, trực tiếp đi về phía đó. Này, anh thật muốn đi tìm Diệp Linh Nhi. Anh sẽ bị đánh chết đấy. Nhìn Diệp Hiên đi xa, vẻ mặt tóc xanh do dự, nhưng vẫn hô to cho Diệp Hiên. Cố gắng học cách đối nhân xử thế, nhớ kỹ nhuộm lại đầu tóc. Ở xa truyền đến tiếng nói của Diệp Hiên cũng để cho tóc xanh ngẩn ra, hắn cũng không biết, nếu không phải vừa rồi hắn thiện ý nhắc nhở, chỉ bằng vài câu ô ngôn quế ngữ lúc trước, lúc này hắn sớm đã biến thành một người tàn phế. Quá Ba Dạ Sắc. Nhạc điện tử nặng tràn ngập mỗi một tấc không gian, đếm không hết thanh niên nam nữ điên cuồng nhảy trên sàn nhảy, DJ trên đài càng mãnh liệt gào thét, còn có hai cô gái xinh đẹp chỉ mặc đồ lót đang múa may thân thể. Vừa tiến vào Quá Ba Dạ Sắc, chân mày Diệp Hiên nhíu lại, hắn không quá yêu thích những nơi quá náo nhiệt kiểu này, nếu không phải vì tìm kiếm em gái, chỉ sợ hắn tuyệt sẽ không xuất hiện tại đây. Tiên sinh, ngài đi một người phải không? Một nhân viên tạp vụ bước nhanh đi tới trước mặt Diệp Hiên, hỏi thăm. Tôi là bạn của Hổ Ca, cô biết anh mời khác ở đâu không? Diệp Hiên vừa dứt lời, vẻ mặt nhân viên tạp vụ ngẩn ra, cẩn thận đánh giá Diệp Hiên một phen, trong mắt có vẻ nghi hoặc, phải biết rằng nay là sinh nhật Hổ Ca, bạn bè Hổ Ca ai không phải hung thần ác sát, nào có người trẻ tuổi hào hoa phong nhã trước mắt. Tuy trong lòng ngờ vực vô căn cứ, nhân viên tạp vụ vẫn chỉ rõ phương hướng cho Diệp Hiên, điều này cũng làm cho Diệp Hiên dễ dàng tìm kiếm không cần tốn sức. Trong một căn phòng VIP, trên ghế sofa màu vàng xa hoa, mười mấy thanh niên đầu trọc với khuôn mặt dữ tợn ngồi đấy, trên thân mỗi người đều xăm rồng vẽ hổ, âm thanh chén rượu va chạm bất cứ lúc nào đều vang lên, một người cầm đầu vẻ mặt hung ác, trên đầu trọc bóng lưỡng còn có mấy vết sẹo, nhìn một cái, không ai ở đối diện dám nhìn thẳng vào hắn. Hơn 10 thiếu nữ trẻ tuổi bồi ngồi ở bên, chai bia rượu trống không chất đầy bàn, thỉnh thoảng có thiếu nữ phát ra tiếng rên rỉ để mọi người trong phòng cười vang. Diệp Linh Nhi, một đầu tóc màu vàng, vẫn là gương mặt trang điểm quá mức, cô ngồi ở bên cạnh Hổ Ca, trong mắt lại có vẻ ưu sầu, cô cũng không muốn đến đây, chỉ là Hổ Ca muốn phải cô tiếp hắn. Mấu chốt là, bởi vì khi Diệp Hiên về nhà đánh đàn em Hổ Ca thành tàn phế, nếu như cô không đến, chỉ sợ sẽ liên lụy trong nhà. Diệp Linh Nhi tự nhiên biết, cô tới chỗ này sẽ có kết cục gì, Hổ Ca đã sớm mơ ước cô thật lâu, chỉ là cô không ngừng cùng đối phương lá mặt lá trái, nhờ vậy mới không có bị đối phương làm hư. Bất kể là vì mẹ hay là Diệp Hiên ghê tởm kia, Diệp Linh Nhi biết mình nhất định có mặt, mà trong trường hợp hiện tại, đối phương nói rõ sẽ không bỏ qua cho cô, điều này cũng làm cho tâm thần Diệp Linh Nhi căng thẳng, không ngừng nghĩ biện pháp ứng phó. Uống rượu, không ngừng uống rượu cùng Hổ Ca, cách nghĩ Diệp Linh Nhi rất đơn giản, muốn tránh thoát một kiếp này, chỉ có thể làm cho Hổ Ca quá chén, cô mới có thể thoát khỏi tình cảnh trước mắt. Đáng tiếc, mấy chai rượu mạnh vào bụng, Diệp Linh Nhi đã đầu váng mắt hoa, mà vẻ mặt Hổ Ca không thay đổi, điều này cũng làm cho Diệp Linh Nhi cắn chặt hai môi, vẻ mặt có chút trắng bệch, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ mình hôm nay thật tránh không khỏi một kiếp. Tôi nói này Diệp Linh Nhi, Hổ Ca tụi anh quý em đã lâu, nếu không phải không muốn ép buộc em, sớm đã cùng em làm thành chuyện tốt, tối nay nói cái gì em cũng không thể đi. Một thanh niên trên người có xăm hình sói xanh, người đầy mùi rượu lên tiếng cười đùa nói với Diệp Linh Nhi. Đúng vậy Linh Nhi, với những người như chúng tôi, Hổ Ca đều xem không vừa mắt, nếu như đổi thành tôi, sớm yêu thương nhung nhớ Hổ Ca không rời. Một thiếu nữ ngồi dựa lên chân một người thanh niên không ngừng cười đùa nói đối Diệp Linh Nhi. Lúc này, Hổ Ca mặt mày hồng hào, nhìn Diệp Linh Nhi xinh đẹp bên cạnh, trong mắt có dâm tà vẻ lóe lên. Linh Nhi, anh trai em làm gãy tay hạ thủ của anh, đây cũng chính là xem mặt của em nên anh không có truy cứu, nếu như đổi thành người khác, hắn hiện tại đã là một người chết. Hổ ca vừa nói chuyện, muốn đưa tay khoác lên bả vai Diệp Linh Nhi, nhưng lại bị Diệp Linh Nhi bất động thanh sắc tránh thoát, điều này cũng làm cho sắc mặt hổ ca hơi thay đổi, không ngờ Diệp Linh Nhi còn không chịu đi vào khuôn khổ. Tình cảm của hổ ca, Linh Nhi nhớ kỹ, em mời anh một ly. Diệp Linh Nhi cười gượng nói, bưng lên chén rượu trên bàn, ngửa đầu uống sạch rượu mạnh trong chén. Đáng tiếc, hổ ca căn bản không có giơ ly rượu lên, trải qua nhiều năm làm người trong hắc đạo, sao hắn lại không nhìn ra Diệp Linh Nhi căn bản không muốn nên duyên với hắn. Rượu thì không cần uống, anh đã có chút sai, Linh Nhi em đưa anh ra khỏi quán rượu đi, như thế nào? Giọng nói hổ ca có chút lạnh lùng, hai mắt hung ác nhìn thẳng thiếu nữ trước mắt. Theo hổ ca vừa dứt lời, vẻ mặt Diệp Linh Nhi trong nháy mắt trắng bệch, cô biết tránh không thoát, điều này cũng làm cho cô cắn chặt hai môi, âm thanh có chút run rẩy nói. Hổ ca, nay trời quá muộn, trong nhà của em còn có chút chuyện, chờ lần sau có cơ hội bồi tội anh, được không? Chợt, hổ ca bỗng nhiên đứng dậy, bình rượu trong tay nổ tung trên mặt đất, biểu tình trên mặt cũng cực kỳ khó chịu. Xú nha đầu, tao ngủ với mày là nể mặt mày, mày thật coi lão tử là thiện nam tín nữ. Hổ ca cởi bỏ quần lót sau cùng, tiếng nói hung ác vang vọng cả phòng, để cho đám đàn em bên dưới đang vui chơi dừng lại, tất cả đều hung thần ác sát nhìn về phía Diệp Linh Nhi. Diệp Linh Nhi dù sao cũng chỉ là một thiếu nữ, như thế nào trải qua một màn này, trong mắt chỉ có vẻ tuyệt vọng, cô biết mình chạy không được, trong đầu càng hiện lên ý niệm phí mất bản thân mình. Chó má, lúc đầu lão tử hy vọng mày có thể tự nguyện, xem ra hôm nay lão tử cần trình diễn cho anh em một hồi bá vương ngạnh thượng cung. Hổ ca cũng không nói nhảm, chọc tới Diệp Linh Nhi, đám đàn em xung quanh thấy thế kích thích hú vài tiếng. Đối mặt hổ ca cử động, vẻ mặt Diệp Linh Nhi trắng bệch, thân hình không ngừng lui về phía sau, càng thuận tay cầm lên vỏ một chai rượu, giống như là chỗ dựa sau cùng của cô. Cũng vào lúc này, hai tròng mắt Diệp Linh Nhi ngẩn ngơ, trong đầu không khỏi hiện lên thân ảnh của Diệp Hiên, cô rõ ràng nhớ kỹ, khi cô còn học tiểu học, mỗi khi có học sinh cấp cao ăn hiếp cô, ca ca Diệp Hiên đều sẽ xuất hiện bảo vệ mình. Càng có một lần, bởi vì mình, Diệp Hiên bị học sinh cấp cao đánh đầu rơi máu chảy, khi đó cô ôm Diệp Hiên thật chặt khóc lóc, càng không ngừng lau máu bên ngoài, còn được Diệp Hiên ôm vào trong ngực, rất thoải mái. Ca, anh đang ở đâu? Tâm tư quay lại, Diệp Linh Nhi nỉ non, trong mắt cũng hiện hơi nước. Chợt, một tiếng nói không hợp thời vang lên khắp phòng. Nếu như mày muốn chết, cứ đi về phía trước một bước thử xem. Hả? Tiếng nói đột ngột xuất hiện làm cho hổ ca và đàn em ngẩn ra, dồn dập quay đầu về hướng nguồn âm thanh nhìn lại. Lúc này, rèm cửa phòng bị xốc lên, Diệp Hiên bước chậm tiến vào trong, gương mặt cực kỳ âm trầm. Khi Diệp Hiên xuất hiện, cả người Diệp Linh Nhi hoàn toàn dại ra, qua mấy hơi, vẻ mặt cô đại biến, đáy mắt hiện ra vẻ lo lắng vẻ, càng cùng loạn hô to với Diệp Hiên. Anh biến đi, mau cút, tôi không cần anh quan tâm. Hiển nhiên, Diệp Linh Nhi biết rõ đám người hổ ca là ai, Diệp Hiên như thế nào là đối thủ của bọn họ, nếu như đánh Diệp Hiên thành tàn phế, Diệp Linh Nhi tuyệt không muốn thấy một màn như vậy xảy ra. Tiểu tử, mày là ai? Hổ ca híp hai mắt lại, âm thanh có chút dữ tợn. Con bé là em gái tao, tao muốn mang con bé trở về nhà. Giờ khắc này, vẻ mặt Diệp Hiên bình thường, tiếng nói phát ra rất bình tĩnh, nhưng nếu như sinh linh trong chiến trường biển máu nhìn thấy bộ dáng này của Diệp Hiên, chỉ sợ sẽ thét chói tai quay đầu chạy trốn, bởi vì loại trạng thái này của Diệp Hiên chính là thời điểm hắn đáng sợ nhất. Em gái mày. Hôm nay lão tử muốn ngủ với em gái mày, mày muốn đưa cô ấy đi đâu? Hổ ca liên tục cười lạnh, rút ra một thanh khai sơn đao từ phía sau ghế sofa, ánh đao rét lạnh dị thường chói mắt, giống như sau một khắc muốn sẽ chém tới Diệp Hiên. Lão đại chuẩn bị động thủ, đám đàn em xung quanh cũng dồn dập nhe răng cười, mỗi tên đều lấy ra một thanh đao, mơ hồ muốn bao vây Diệp Hiên ở xung quanh. Nhìn một màn như thế, Diệp Linh Nhi kinh hãi thất sắc, bước nhanh đi tới trước người hổ ca, cười gượng nói. Hổ ca, em cầu xin anh thả hắn ra, em sẽ đi theo anh. Ha ha. Nghe Diệp Linh Nhi tự động dâng hiến, hổ ca cười to nói. Tiểu tử, nghe được chưa, em gái mày quyết định đi theo tao, mày có thể lăn. Mày muốn chết như thế nào? Tiếng nói Diệp Hiên bình tĩnh, bước chậm đi tới hổ ca. Nhìn Diệp Hiên càng ngày càng gần, Diệp Linh Nhi thần tình đại biến, cô làm sao cũng không hiểu, vì sao Diệp Hiên tìm chết như thế này, lẽ nào không thấy tình thế hiện tại sao? Người anh em, cậu là người của bang phái nào? Chợt, không được chờ Diệp Linh Nhi ngăn cản Diệp Hiên đang đi tìm chết, vẻ mặt Hổ Ca hiện ra vẻ cảnh giác, âm thanh cũng có chút cẩn thận. Mà một màn như thế cũng để cho Diệp Linh Nhi giật mình, cô làm sao cũng không hiểu rõ, vì sao Hổ Ca đột nhiên thay đổi thái độ, dĩ nhiên cũng không có động thủ đối với Diệp Hiên. Kỳ thực Diệp Linh Nhi cũng không biết, thân là tiểu đầu mục Bắc Xuyên bang, Hổ Ca tuy không phải đại nhân vật, nhưng nhiều năm chém giết ở tròn hắc đạo, người nào nên hiếp, người nào không nên dây vào, trong lòng hắn hiểu rõ hơn so với ai khác. Vừa rồi đối với Diệp Hiên, Hổ Ca chỉ xem đối phương như một người bình thường mà đối đãi, nhưng khi Diệp Hiên không ngừng đi về phía hắn, một cổ áp lực khổng lồ từ bên ngoài đập vào mặt, cả người hắn căng thẳng, từng cơn ớn lạnh dâng lên từ trong cốt tủy. Giống như trong lòng đang có âm thanh nói cho hắn biết, người đang đi về phía hắn chính là một nhân vật cực kỳ kinh khủng, có lẽ sẽ lấy tính mạng của hắn. Hổ Ca tin tưởng loại cảm giác này, bởi vì mỗi khi hắn đang ở trong hiểm cảnh, loại cảm giác này cho tới bây giờ đều không sai lầm qua, cũng nguyên nhân này mấy lần cứu tính mệnh hắn. Đáng tiếc, Diệp Hiên vẫn không thèm trả lời, khi hắn đi tới trước người Hổ Ca, cũng không có liếc mắt nhìn đối phương, trực tiếp kéo cánh tay nhỏ bé của Diệp Linh Nhi, đi ra ngoài phòng. Một màn như thế, làm cho Diệp Linh Nhi rất mờ mịt, cô mặc cho Diệp Hiên lôi kéo tay cô đi ra phía ngoài, từ đầu đến cuối cũng không có phục hồi tinh thần lại. Mà thủ hạ Hổ Ca càng kinh ngạc, trong tay đang cầm cương đao, càng muốn đuổi theo Diệp Hiên, cũng không chờ bọn hắn có hành động, trong miệng Hổ Ca truyền đến một tiếng quát lớn, trực tiếp làm cho bước chân của bọn họ dừng lại. Đừng đuổi, làm cho hắn đi. Giọng Hổ Ca khẽ run, cái trán đều là mồ hôi lạnh, nhìn về phía bóng lưng Diệp Hiên dần biến mất, trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ vô tận. Khủng bố, quá kinh khủng, khí thế của người này dường như đều mạnh hơn so với bang chủ. Tâm thần Hổ Ca xao động, trong lòng không ngừng hiện lên suy nghĩ như thế này. Bên ngoài quán ba Dạ Sắt, một hồi gió rét thổi tới, cũng để cho Diệp Linh Nhi từ trong kinh ngạc tỉnh dậy, cô trong nháy mắt rút tay ra khỏi bàn tay của Diệp Hiên, ánh mắt nhìn về phía Diệp Hiên hiện lên vẻ cực kỳ phức tạp. Mẹ ở nhà chờ em trước trở về nhà đi. Âm thanh Diệp Hiên bình tĩnh, trực tiếp cởi áo khoác xuống, khoác lên người Diệp Linh Nhi, thuận tay gọi một chiếc taxi, cũng không để ý Diệp Linh Nhi có nguyện ý hay không, trực tiếp ấn vào trong xe, ra tay hơi có chút bạo lực. Lúc này, nhìn Diệp Hiên ngoài xe, Diệp Linh Nhi mím chặt đôi môi, trong mắt có do dự, sau đó dường như hạ quyết tâm, cô run rẩy nhỏ bé nói. Anh không trở về nhà sao? Anh còn chuyện muốn làm. Diệp Hiên bình tĩnh đáp. Taxi rất nhanh nổ máy, chở Diệp Linh Nhi đi về nhà, cho đến taxi biến mất ở trong mắt, một nụ cười tàn khốc hiện ra trên khóe miệng Diệp Hiên. Ô! Gió tuyết che trời, gió lạnh gào thét, khí trời lúc đầu quang đãng chợt dần âm trầm, mà Diệp Hiên xoay người, lần nữa đi trở về quán ba Dạ Sắt. Quán ba Dạ Sắt. Tiếng nhạc điện tử mạnh điếc tai, thanh niên nam nữ điên cuồng nhảy múa, bọn họ ai cũng không biết, tối nay sẽ là một hồi huyết sắc thịnh yến. Trong phòng hạng nhất, Hổ Ca không ngừng đổ rượu vào trong miệng, Diệp Hiên vừa rồi quả thật khiến cho hắn kinh sợ, mà thẻ giữa đài thiếu nữ càng cho ngoài toàn bộ đánh đuổi, chỉ còn hắn hơn 10 danh thủ hạ ở bên. Hổ Ca, tiểu tử vừa rồi là ai, vì sao thả hắn rời đi? Một gã đàn em nghi vấn hỏi. Đúng vậy Hổ Ca, nếu không phải anh bảo chúng em đừng động, các anh em sớm đã làm thịt hắn. Một tên đàn em khác nói theo. Nghe đám đàn em lớn lối lên tiếng, Hổ Ca chậm rãi lắc đầu, nói. Đám nhãi con như tụi mày thì biết cái gì, người tuổi trẻ kia vừa rồi tuyệt đối không đơn giản. Nói đến đây, Hổ Ca hạ thấp giọng nói, ánh mắt có chút hung ác nham hiểm, tiếp tục nói. Tuy người này không đơn giản, nhưng cả thành phố Giang Nam này còn không có người nào mà Bắc Xuyên bang chúng ta không được dám đắc tội, tra cho tao, tra một chút xem tiểu tử này rốt cuộc là có phải anh trai của Diệp Linh Nhi hay không, hắn đến tục cùng có lai lịch ra sao. Đông, đông, đùng. Như một tiếng trống trận sát sinh đang gióng lên, lại tựa như vô tận oan hồn đang kêu rên, từng tiếng bước chân nặng nề truyền đến, một đạo thân ảnh cô đơn lặng yên xuất hiện ở bên trong phòng hạng nhất hào. Không cần tra, bởi vì các ngươi đều phải chết. Hai mắt Diệp Hiên tràn ngập màu máu, âm thanh tựa như chuông thu vong hồn đang gõ, hắn tựa như ngửi được mùi máu tươi, cả người thay đổi càng thêm siêu trần thoát tục. Diệp Hiên đột nhiên xuất hiện trực tiếp làm cho Hổ Ca trợn tròn hai mắt, làm sao hắn cũng không ngờ, đối phương dĩ nhiên đi mà quay lại. Làm thịt hắn. Mặt sắc hổ ca âm hàn, hắn cũng sẽ không nói nhảm, đối phương dám trở về, hiển nhiên tuyệt không phải hiền lành, nói thêm gì nữa đều là lời nói nhảm, chỉ là làm điều thừa. Theo hổ ca vừa dứt lời, hơn 10 tên đàn em rút cương đao ra, tất cả đều vọt tới Diệp Hiên, xem tư thế, thật muốn loạn đao chém chết Diệp Hiên tại chỗ. Mẹ nó chứ, thằng chó chết này, đi chết đi. Một thanh niên to con có hình xăm thanh lang bổ tới một đao, chỉ là không chờ hắn lao tới người trước Diệp Hiên, cả người giật mình tại chỗ, khai sơn đao trong tay hắn đang giơ giữa không trung rớt xuống đất. A! À. Hơn 10 tiếng thét chói tai sợ hãi vang lên từ trong miệng đám đàn em, lúc đầu chạy nhanh về phía Diệp Hiên, giờ nhanh chóng chật vật lui lại, bọn họ nhìn thấy tràn cảnh cực kỳ khủng bố. Thanh niên xăm hình thanh lang từ đầu đến chân thật giống như bị người bổ ra một đao, cả người chia thành hai đoạn, số lượng lớn máu tươi không ngừng phun ra từ bên trong hai phần thi thể, tràn cảnh kinh khủng kia để người ta sợ đến vỡ mật. Đám bang chúng Bắc Xuyên bang, ai không phải dân xã hội, còn có mấy người từng tự tay giết người, mặc dù bọn họ cực kỳ hung ác độc địa, nhưng vẫn chưa gặp qua một màn kinh khủng như vậy. Chuyện này, người nọ là ma quỷ. Một thanh niên hoảng sợ kêu to, hắn muốn chạy trốn ra khỏi nơi đây, nhưng cửa phòng bị Diệp Hiên ngăn chặn, điều này làm cho trong mắt hắn hiện ra vẻ tuyệt vọng. Hôm nay các ngươi đều phải chết. Diệp Hiên tàn khốc mỉm cười, bàn tay của hắn trong suốt như ngọc, nhưng lại đang chậm rãi phát sáng, đó là ánh sáng màu máu, càng là ánh sáng sát sinh. Ông! Huyết quang lạnh thấu xương, chém tận giết tuyệt, khi bàn tay Diệp Hiên vũ động, ánh đao cực kỳ đáng sợ trảm phá hư không, chỉ thấy trong phòng chữ nhất truyền đến từng tiếng hét thảm của Bắc Xuyên bang chúng. Mưa máu phiêu tán rơi xuống, tay cục chân cục, qua hơn 10 giây, âm thanh kêu rên dần dần dừng lại, cả căn phòng tĩnh mịch không một tiếng động, tựa như hóa thành tu la đồ tràng, cục tay cục chân trên đất hòa lẫn mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập toàn bộ không gian. Mùi máu, thật có chút hoài niệm. Diệp Hiên giãn ra hai cánh tay, trên mặt hiện ra có chút say mê. Bỗng nhiên mở mắt, Diệp Hiên nhìn lại góc phòng, chỉ thấy hổ ca sụi lơ trên mặt đất, đáy quần dính đầy nước tiểu, cương đao trong tay sớm đã không biết quăng đi đâu, ánh mắt nhìn về phía Diệp Hiên hiện ra sự sợ hãi vô tận. Mày không phải người. Không phải người. Hổ ca vãi cả linh hồn, trong miệng lẩm bẩm tự nói, thật giống như bị Diệp Hiên dọa sợ. Người như con kiến hôi, không biết thiên uy, ngươi có thể đi chết. Diệp Hiên bình tĩnh lên tiếng, nâng lên bàn tay trong suốt, thuận tay vỗ tới hổ ca. Không được. Tôi không muốn chết. Đáng tiếc, không đợi hổ ca lên tiếng khẩn cầu, Diệp Hiên đứng xa xa hướng về phía hắn đánh ra một chưởng, cả người hắn trực tiếp nổ tung thành cặn bã, triệt để biến mất ở cái thế gian này. Hờ hững xoay người, bình tĩnh rời khỏi, Diệp Hiên tựa như là một chuyện rất tùy ý, mà ở bên ngoài, đám nam thanh nữ tú đang quẩy dưới nền nhạc điện tử nặng ở bên ngoài không biết phòng chữ nhất của hổ ca đã sớm hóa thành một tu la đồ tràng. Huyết hải thương thiên, bạch cốt chất đầy hai bờ sông, một người, một con đường, Diệp Hiên cô đơn đi qua, không một ngọn gió làm bạn, không một sinh linh kế bên, trong huyết hải vô tận ở sau người, hàng nghìn hàng vạn huyết hồn khóc thảm, hắn đạp trên bạch cốt vương tọa cuối cùng, nhìn thiên môn nơi xa phía trước. Màu sắc trong mắt cô tịch càng thêm trầm trọng. Trên bạch cốt vương tọa, Diệp Hiên yên tĩnh ngồi đó, bên cạnh có một bóng mờ đứng yên ở bên. Ta không bỏ được một việc, không bỏ được một số người. Diệp Hiên nhẹ giọng nói. Ở con đường thông thiên trước mặt, không có thứ gì là không bỏ xuống được. Hư ảnh đạo. Nhưng ta hết lần này tới lần khác không bỏ xuống được. Diệp Hiên nói. Khí tức hư ảnh cứng lại, phất tay phấp với thời gian, một quả cầu ánh sáng di chuyển hiện ra, trực tiếp dung nhập ngay trong óc Diệp Hiên. Ừ. Kêu đau một tiếng thốt ra từ trong miệng Diệp Hiên, trong ánh mắt chuyển hiện màu sắc thống khổ. Vạn trượng hồng trần, trụy lạc đạo tâm, nếu ngươi trở về nhân gian, chịu đủ nỗi khổ thất tình lục dục, lúc này ngươi đã cảm giác được đau nhất, ngươi còn muốn trở về sao? Hư ảnh khẽ thở dài. Kỳ thực, thế giới này không có gì chuyện là không bỏ xuống được, đau nhất, ngươi dĩ nhiên sẽ bỏ xuống. Hư ảnh trầm giọng nói. Diệp Hiên bỗng nhiên mỉm cười, chưởng chỉ huyễn hóa thời gian, một quả cầu ánh sáng lần nữa di chuyển hiện mà ra, dung nhập ngoài ngay trong óc, chỉ là lúc này đây, Diệp Hiên lại không có màu sắc đau khổ. Không đau sao? Hư ảnh kinh ngạc nói. Diệp Hiên mỉm cười nói. Đau nhất. Hư ảnh không hiểu nói. Vì sao không buông tay? bởi vì ta biết có người đang chờ ta trở về. Nói xong, Diệp Hiên đi xuống Bạch Cốt Vương tọa, trở về phía cánh cửa nhân gian. Nhìn Diệp Hiên càng lúc càng xa, khí tức hư ảnh hỗn loạn, bỗng nhiên gầm hét lên. Diệp Hiên, nếu ngươi trở về nhân gian, có thể sẽ vĩnh viễn đọa lạc vào hồng trần, lẽ nào ngươi thật muốn vì những thứ phàm nhân ngu muội kia, buông tha con đường thông thiên trong truyền thuyết? Đáng tiếc, cho dù hư ảnh gào thét như thế nào, Diệp Hiên cũng đã biến mất ở trong mắt hắn. Lẽ nào, thực sự là ta đã sai lầm rồi hay sao? Hư ảnh lẩm bẩm. Gió tuyết rơi khắp nơi, ánh trăng sáng tỏ, Diệp Hiên theo trong suy nghĩ quay lại, hắn nhìn phương hướng núi Đoạn Tràng, hai tròng mắt hiện lên một luồng đau khổ, bởi vì hắn đang đứng giữa người thân và con đường thông thiên. Diệp Hiên tự hỏi, mình thật cam tâm sao? Không cam, thật sự rất không cam, đây là đáp án của Diệp Hiên. Trong sinh tử bồi hồi, theo trong tịch diệt sống lại, không có ai càng hiểu rõ ý nghĩa khai sinh hơn so với Diệp Hiên, đối mặt con đường thông thiên trong truyền thuyết kia, thọ cùng trời đất, bất tử bất diệt, đây chính là thứ mà Diệp Hiên mong muốn. Có thể hư ảnh nói rất đúng, vạn trượng hồng trần, thất tình lục dục đa dạng, người và chuyện Diệp Hiên quan tâm trăm năm sau, chẳng qua chỉ là một luồng khói bụi. Chỉ là, Diệp Hiên không bỏ xuống được, hắn thật sự không bỏ xuống được, bởi vì hắn là người, một người sống sờ sờ, mà không phải là tiên thần vô tình truyền thuyết kia. Tản ra tâm trạng lo lắng, Diệp Hiên cũng đã xuất hiện ở trước cửa nhà. Đi vào trong nhà, Diệp Linh Nhi si ngốc ngây người ngồi trước bàn cơm, Diệp Mẫu ngồi ở một bên đang nói cái gì đó với Diệp Linh Nhi. Mẹ, chúng ta ăn cơm thôi. Diệp Hiên nhẹ giọng nói. Lúc này đây, Diệp Linh Nhi không có trốn Diệp Hiên nữa, mà là lẳng lặng ăn cơm, chỉ là ở bàn ăn, bất cứ lúc nào Diệp Linh Nhi cũng liếc qua nhìn lén Diệp Hiên, trong mắt có đầy sự nghi hoặc. Diệp Mẫu thì lại gấp thức ăn cho con gái, trên mặt có sự thỏa mãn, thời gian cơm tối trôi qua rất nhanh, Diệp Mẫu thuận tay mở chiếc tivi cũ kỹ, một đoạn phóng sự được mở lên. Mọi người khỏe không? Tôi là phóng viên Hát Tỉnh, hiện tại tôi đang ở cửa quán ba Dạ Sắc, Huyền Kính Ti đã tới hiện trường án mạng, hiện tại để cho chúng tôi tới phỏng vấn cảnh sát Liễu. Trong tivi truyền ra đoạn âm thanh này, Diệp Linh Nhi lại ngẩng mặt ra, trong nháy mắt cô nhìn lại tivi, Diệp Hiên thì nhíu mày lên, chỉ là sắc mặt cũng không thay đổi quá nhiều, bưng ly trà lên uống một hớp. Cảnh sát Liễu, xin hỏi quán ba Dạ Sắc đã chết bao nhiêu người, hiện tại đã bắt được hung thủ chưa? Phóng viên đem micro đưa tới trước người Liễu Quân Điệp. Chưa bắt được hung thủ, nhưng xin mọi người yên tâm, Huyền Kính Ti chúng tôi đã nắm giữ số lượng lớn manh mối, sẽ nhanh chóng tróc nã quy án hung thủ, còn người chết, chỉ là một người không có việc làm, bởi vì hiện tại án tử còn không có phá, cho nên không thể tiết lộ tình tiết vụ án quá nhiều. Liễu Quân Điệp nói. Cô nói dối. Chết hết, máu. Tất cả đều là máu. Chợt, màn ảnh không ngừng lay động, một nhân viên tạp vụ quán ba Dạ Sắc với sắc mặt trắng bệch, thật giống như bị hù dọa đến điên, đang chỉ vào Liễu Quân Điệp điên cuồng hô to. Tin tức mời từ bên ngoài truyền tới làm cho người phóng viên lên tinh thần, trực tiếp làm cho chuyên viên quay phim chuyển nhắm ngay nhân viên tạp vụ này, vì không muốn đám phóng viên phỏng vấn người bên ngoài, Liễu Quân Điệp biến sắc, trực tiếp cho cấp dưới đem khống chế mang nhân viên tạp vụ này đi, lại nói với phía camera. Người này là người thân của người đã chết, trạng thái tinh thần có chút bất ổn, chúng tôi nhất định sẽ nhanh chóng phá án. Bản tin phát hình đến chỗ này cũng ngừng, đổi thành nội dung khác, nhưng Diệp Linh Nhi thì lại khẽ run, mặt sắc sớm đã trắng đi, cho đến khi cô chậm rãi xoay người nhìn về phía Diệp Hiên, trong mắt có một câu hỏi thật lớn. Mẹ, con mang em gái đi ra ngoài một chút, mẹ nghỉ ngơi sớm đi nha. Diệp Hiên khẽ nói lên tiếng, sau đó đi ra khỏi cửa trước, Diệp Linh Nhi nhíu chặt đôi mi thanh tú, nhanh chóng theo chân Diệp Hiên đi ra khỏi cửa. Nhìn hai anh em đi ra khỏi cửa, trên mặt Diệp Mẫu cũng liền vui mừng, hiển nhiên quan hệ anh em đã có cơ sở cải thiện. Trên con đường tuyết an tĩnh, ánh trăng rơi xuống, chiếu rọi Diệp Hiên không dính một hạt bụi, hắn bước chậm đi về phía trước, Diệp Linh Nhi yên lặng theo sau, cho đến khi Diệp Hiên dừng lại, âm thanh trầm nói. Em muốn hỏi anh cái gì? Nhìn bóng lưng Diệp Hiên, Diệp Linh Nhi ngẩn ngơ, người trước mặt là anh trai của cô, nhưng lại làm cho cô cảm thấy vừa quen thuộc, vừa xa lạ, đủ qua hơn 10 hơi thở, Diệp Linh Nhi rũ mắt xuống, âm thanh càng nhỏ như mũi kêu mà nói. Họ. Bọn họ là do anh giết. Điều này rất quan trọng sao? Diệp Hiên vẫn chưa quay đầu, chỉ là âm thanh hơi lộ ra trầm thấp. Bỗng nhiên ngẩng đầu, Hai mắt Diệp Linh Nhi rưng rưng, âm thanh run rẩy nhỏ bé nói. Anh điên sao? Đây chính là hơn 10 mạng người, nếu như anh bị bắt anh cũng sẽ chết. Nghe được âm thanh Diệp Linh Nhi run rẩy hơi, Diệp Hiên chậm rãi quay đầu, hai tròng mắt thâm thúy tột cùng, nhìn thẳng Diệp Linh Nhi nói. Linh Nhi, còn nhớ rõ không, lúc em còn rất nhỏ, mỗi khi có người ức hiếp em, anh cũng đều sẽ vì em mà ra mặt, ngày trước như thế, bây giờ cũng vậy, chuyện này chưa bao giờ thay đổi chút nào. Nhìn hai mắt Diệp Hiên thâm thúy, nghe những gì Diệp Hiên nói trong miệng, Diệp Linh Nhi mím chặt đôi môi, đôi mắt không khống chế được mà chảy nước mắt. Ở trong quán ba giả sắc, lúc cô tuyệt vọng nhất, trong đầu cô chỉ hiện lên hình ảnh người anh Diệp Hiên này, nhưng đến khi Diệp Hiên thật sự xuất hiện, Diệp Linh Nhi lại cảm giác giống như mình đang nằm mơ. Kỳ thực, cho dù Diệp Linh Nhi có biểu hiện chán ghét Diệp Hiên như thế nào, nhưng ở sâu trong nội tâm của cô, chưa từng thật sự hận Diệp Hiên, chỉ là tính cách thiếu nữ phản nghịch, làm cho cô không thể nào xóa bỏ được việc năm đó Diệp Hiên ra đi không lời từ biệt. Diệp Hiên tới trước mặt Diệp Linh Nhi, lau khô nước mắt trên khuôn mặt, mà Diệp Linh Nhi cũng nữa không khống chế được tình cảm trong lòng, giang hai cánh tay gắt gao ôm lấy Diệp Hiên, gọi một tiếng anh, đã lâu. Đóng lấy ánh trăng, đạp trong gió tuyết, hai anh em đi về nhà, trên đoạn đường này Diệp Linh Nhi không ngừng hỏi Diệp Hiên 4 năm này đã đi đâu, Diệp Hiên cũng chỉ có thể tìm một lý do lấp liếm cho qua. Hắn cũng không thể nói cho đứa em gái nhỏ của mình biết, thật ra mình là tu tiên giả, luôn bị sinh linh trong chiến trường huyết hải kia gọi là bất tử thiên tôn, trong tay nhiễm máu ngàn vạn sinh linh. Trong nhà, đèn đuốc sáng trưng. Hai anh em đi vào trong nhà, mà Diệp Mẫu cũng không có nghỉ ngơi, hiển nhiên đang đợi hai anh em trở về. Mẹ, ngày mai con chuẩn bị chuyển trường cho Linh Nhi. Từ ngày gặp Diệp Linh Nhi chỗ trường học, Diệp Hiên đã nổi lên suy nghĩ chuyển trường cho đứa em gái này. Diệp Linh Nhi biến thành bộ dáng như bây giờ, mặc dù có nguyên nhân mình mất tích 4 năm, nhưng sống trong hoàn cảnh hỏng bét này cũng là một nguyên nhân lớn. Hoàn cảnh có thể thay đổi con người ta, Diệp Hiên vẫn luôn tin tưởng điểm này. Giống với mình 4 năm trước, hắn cũng chỉ là một thiếu niên yếu đuối bệnh tật, chính tính bệnh bản thân đều không thể nắm chặt, nhưng cuộc đời từng trải qua 4 năm trên chiến trường huyết hải, hắn không chỉ có phá kén thành điệp, càng trở thành tu tiên giả trong truyền thuyết, mà đây chính là do hoàn cảnh tạo thành. Đề nghị của Diệp Hiên làm cho Diệp Mẫu gật đầu, hiển nhiên chỗ Diệp Linh Nhi ở cũng không có tốt đẹp gì, trong lòng Diệp Mẫu cũng rất rõ ràng, nếu như không phải trong nhà gặp trắc trở, làm sao bà có thể để cho Diệp Linh Nhi ở nơi này lại đi học ở một trường trung học như thế. Hiên Nhi, chuyện này con cứ quyết định đi. Diệp Mẫu nói đến này lại chợt nhìn về phía Diệp Hiên với ánh mắt chờ mong, nói. Hiên Nhi, con đi 4 năm, bây giờ trở về, cũng có thể đăng ký học lại. Mẹ thấy không bằng con và Linh Nhi cùng đi học đi. Diệp Mẫu đề nghị trực tiếp làm cho Diệp Hiên ngạc nhiên, có lẽ chính bản thân Diệp Hiên cũng chưa nghĩ tới sẽ quay về trường học nữa, giữa lúc hắn muốn từ chối, lại nhìn thấy đôi mắt mong đợi của Diệp Mẫu, chỉ có thể nuốt lại lời đang định từ chối kia trở về. Mẹ, con đồng ý với mẹ. Vì không muốn để cho mẹ thất vọng, Diệp Hiên cũng chỉ có thể đồng ý, nhưng hắn đã nghĩ kỹ, trực tiếp tìm gia đình có tiếng là học giỏi treo cái danh. Hắn là tuyệt đối sẽ không đi học, chờ 2 năm cầm một tấm bằng tốt nghiệp, lúc đó sẽ có cái để nói với Diệp Mẫu. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.